Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Định Nguyễn. Lần đầu tiên mà Định Nguyễn đến với kênh Xóm Truyện Ma là qua một tác phẩm đầu tay của bạn ấy, đó là Mái Nhà Oan Khuất. Câu chuyện này kể về những ký ức đẫm máu và nước mắt đau thương xảy ra dưới một mái nhà. Và câu chuyện này buồn lắm và cũng rất là hay. Quý vị chúng ta chưa nghe thì chúng ta vào kênh sạch tìm tựa truyện là Mái Nhà Oan Khuất để chúng ta nghe lại câu chuyện này nha. Và ngày hôm nay thì Định Nguyễn sẽ trở lại với một tác phẩm có tựa đề Hình Nhân Giấy. Và Định Nguyễn cũng rất mong quý khán thính giả sau khi nghe chuyện, chúng ta có những ý kiến đóng góp như thế nào thì xin đóng góp chân thành cho bạn để càng ngày bạn có thể viết ra những là cái động lực để các bạn viết ra những tác phẩm hay hơn phục vụ cho tất cả chúng ta nha. Rồi ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện ngày hôm nay. Hình Nhân Giấy, tác giả Định Nguyễn. Đêm hôm ấy, ngoài trời mưa như trút nước, sấm rền từ xa vọng lại, chớp lóe lên, soi rõ gian phòng thờ. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, bóng một cụ già đang liên tục dập đầu xuống nền đất trước bàn thờ tổ nghiệp. Máu từ trán ông chảy dài, loang ướt nửa khuôn mặt. Dưới chân ông, giấy tiền vàng mã xếp thành vòng tròn. Chính giữa là bát hương vẫn còn nghi ngút khói. Ông rạch đầu ngón tay, để từng giọt máu rơi xuống tờ khế ước bằng giấy điều đỏ. Loại giấy người ta dùng để dẫn vong sang âm giới. Ông khàn giọng khấn. Xin một con đường sống. Lời vừa dứt, ngọn đèn dầu khẽ rung. Một luồng gió lạnh lùa vào, mang theo hơi thở tử khí. Cơn gió mạnh khiến những hình nhân giấy treo trên vách đồng loạt đung đưa. Từ trong góc tối, lúc nào đã xuất hiện thêm một cái bóng đen. Hình thù mơ hồ, chỉ thấy hai bàn tay dài ngoằng với những móng vuốt sắc lạ lùng. Đứng trước thứ ấy, ngực ông như bị bóp nghẹn, lưng đẫm mồ hôi lạnh. Ông run rẩy nhìn cái bóng in trên tường, nhưng vẫn cắn răng viết nốt chữ cuối cùng bằng máu. Nét chữ vừa hoàn thiện, tiếng khóc la ngoài sân bỗng tắt phục. Ông ngẩng lên, trên bàn thờ xuất hiện thêm một hình nhân đỏ rực không biết từ khi nào. Bất ngờ, nó bật cười khanh khách như rú gọi. Khế ước quỷ đã thành. Chiều thành phố hôm ấy oi nồng, dù nắng đã tắt, mặt đường vẫn hầm hập hơi nóng. Vân Khánh ôm chặt túi vải mỏng, mồ hôi thấm lưng áo. Cô men theo chỉ dẫn ghi trên mẫu giấy nhỏ, tìm đến tiệm vàng mã mà bạn cùng phòng giới thiệu. Căn nhà nằm sâu trong hẻm 47 cổ kỹ, phải vòng vèo qua nhiều ngõ. Hai bên chỉ lác đác mấy căn nhà kiểu hoa xưa. Loay hoay dò số nhà, cô gặp một bà cụ bán nước ven đường. Khánh hỏi thăm địa chỉ. Bà cụ chép miệng. Cái tiệm vàng mã nhà ông Lý hả? Con xin việc hả? Người làm ở đó nghỉ suốt đó nha. Mấy đứa nhân viên hay ghé uống nước bà nè. Đứa nào cũng nói cái nhà đó bị ma ám. Sợ, muốn xỉu lên. Chẳng đứa nào làm được lâu. Nói xong bà lại cúi xuống làm việc. Chẳng để ý Khánh đã xanh mặt từ lúc nào. Nhưng đã đến đây rồi, cô đành liều. Cuối hẻm là căn nhà ghi trong địa chỉ. Phía trước treo tấm biển gỗ sơn đỏ bong tróc. Chữ Vàng Mã Lý Quang nhòe dưới ánh đèn tuyếp xanh nhạt. Cửa sắt mở hé một nửa. Từ ngoài nhìn vào, đã thấy hàng hình nhân giấy xếp ngay ngắn, đầu đội mũ trụ, áo quần sặc sỡ. Có hình nhân mặc vest, có cái mặc áo bà ba, có cái lại khoác áo dài. Dưới ánh đèn chéo xiên, chúng đứng im lìm, dường như đang nhìn chằm chằm người đối diện. Khánh khựng vài giây. Công việc lương cao thật, nhưng đứng ngay cổng, cô vẫn thấy bất an. Bên trong căn nhà rộng nhưng bốn bề kính bưng, ánh sáng mờ mịt càng khiến bước chân cô chùng lại. Suy nghĩ một lúc, Khánh cắn môi rồi đẩy cửa. Ông chủ tiệm người gầy, độ trung niên, ngồi sau quầy gỗ chất đầy giấy gói trong hộp nhang. Ông mặc chiếc sơ mi bạc màu, mắt dài hẹp, khóe mắt hằn sâu nếp nhăn. Thấy Khánh, ông khẽ gật đầu. Con là Khánh phải không? Giọng ông trầm và chậm. Dạ, con xin làm thêm. Khánh đáp, tay siết quai túi. Từ lúc bước vào, hơi lạnh lạ lùng cứ len lỏi quanh người. Ông Lý Quang không hỏi vòng vo mà nói thẳng. Công việc không có khó. Dán, xếp, bục chỉ, lương cao. Nhưng phải làm cẩn thận, không có được ẩu. Còn mới vô thì phụ bồi giấy, làm khung tre. Nhớ rõ, tuyệt đối không được vẽ mắt hay vẽ linh tinh lên hình nhân đó. Khánh rùng mình. Trước khi đến đây, My cũng từng nói vài quy định lạ. Nhưng ông chủ nhấn mạnh chữ tuyệt đối khiến cô càng lo lắng. Cô hỏi khẽ. Vẽ mắt quan trọng vậy sao chú? Ông nhìn Khánh rất lâu rồi mới rót hai chén trà. Ông nhấp một ngụm, còn chén kia đẩy về phía Khánh. Thì vẽ mắt hình nhân gọi là khai nhãn. Ở đây chỉ có chú và người làm lâu năm mới được phép. Người mới mà phạm vào thì dễ rước chuyện đó. Làm nghề này chỉ sai một chút là mang quà thôi. Khánh im lặng, tim đập gấp. Cô không tin chuyện ma quỷ. Vậy mà ngồi giữa hàng chục hình nhân giấy cao ngang đầu người, đôi mắt đã được vẽ sâu hấm, dường như đang nhìn xoáy vào lưng mình, khiến cô muốn bật dậy từ chối. Đang loay hoay định nói thì phía sau có tiếng nói quen thuộc vang lên. Chú đừng có hụ Khánh nữa. Con kêu nó tới đó. Con làm lâu rồi, con chỉ nó, không có sai đâu. Là giọng My, Khánh thở ra nhẹ nhõm trong lo lắng. Ông Quang đặt chén trà xuống gật đầu. Ông không nói thêm, chỉ tay vào phía trong bảo Khánh theo My. Khánh bước theo bạn. Ngày đầu làm việc mà chẳng có chút háo hức, chỉ thấy bất an len lỏi trong lồng ngực. Gian trong rộng, có chiếc bàn gỗ dài đặt giữa. Trên bàn là khung tre, giấy, keo hồ, kéo, chỉ đỏ. Trên vách treo kính mặt nạ giấy trắng dở dang. Phía góc là hàng hình nhân đã hoàn thành. Đôi mắt lườm lườm nhìn người lạ vừa bước vào, khiến cô sởn gai ốc. Ngồi xuống bàn, Khánh nghe My trấn an. Làm rồi quen hà, đừng sợ. Nhưng mỗi lần tay cô chạm vào lớp hồ dán dính nhớp, cô lại rùng mình. Mỗi lần ngẩng lên, hàng mặt nạ trắng toát vẫn chậm chậm nhìn xuống, nặng nề khó tả. My đưa cho cô một khung hình nhân rồi hướng dẫn. Dán từ tay chân trước, hồ hơi hăng, lấy vừa thôi, làm vài bữa là quen. Khánh cẩn thận quét hồ, dán lớp giấy mỏng. Khi từng lớp giấy ôm lấy khung tre, thân hình nhân dần hiện ra, khiến cô có cảm giác như đang tạo nên một thân thể thực sự. My liếc sang cười. Thấy chưa, tao nói chỗ này dễ kiếm tiền mà mày cứ ngại hoài. Khánh thở dài mím môi. Tao cần tiền thật, nhưng mà mấy thứ này làm tao sợ. Trời, toàn giấy với tre thôi, mày lo xa quá. Tháng này có thêm tiền nhà, khỏi ăn mì gói. Câu nói của My khiến Khánh im bặt. Đúng là chuyện tiền bạc đang đè nặng lên vai cô. Bà cô hôm nay ăn toàn cơm nguội với nước tương. Tiền trọ chia đôi, học phí thì đổ dồn, sách vở mua không xuể. Cha vẫn còn ở quê với mẹ kế, thỉnh thoảng gửi chút tiền sinh hoạt, nhưng chẳng thấm vào đâu. Mỗi lần gọi về chỉ vừa hỏi thăm chốc lát, mẹ kế đã dặn trước. Con gái lớn rồi mà cứ ngửa tay xin tiền à? Cha con cực lắm đó. nghe mãi thành quen. Khánh càng không muốn nhờ vả nữa. Cha giờ đã có gia đình riêng, sự tồn tại của cô vô tình thành gánh nặng. My nhìn bạn, thấy Khánh im ru, bèn lên tiếng. Mày không nói thì tao cũng biết mày nghĩ cái gì. Thôi, vô làm thử buổi đi, không hợp thì nghỉ. Chỗ này đông khách lắm, lễ lạc người ta mua hình giống như cơm bữa. Tụi mình chỉ dán giấy thôi, có làm gì nặng đâu. Biết My đang an ủi, trong lòng Khánh cũng nhẹ bớt phần nào. Nhắc tới My, cô thoáng chùng lòng. My là bạn từ thuở nhỏ, cùng xóm dưới quê, hiểu cô đến tận chân tơ kẻ tóc. Với Khánh, My chẳng khác nào chỗ dựa tinh thần duy nhất. Mẹ Khánh mất sớm, cha đi bước nữa, cô thu mình, nhút nhát và yếu đuối. My thì ngược lại, người vui vẻ, sáng rỡ như mặt trời. Chính My động viên Khánh rời quê, ráng học hành, tìm đường lập nghiệp. Đối với Khánh, My giống người thân hơn cả người thân. Đang nghĩ miên man, giọng My lại vang lên bên tai. À quên, ở đây còn anh Hải làm chính thức á, lâu năm lắm. Anh nghỉ hôm nay, mai tao giới thiệu chứ. My vừa làm vừa luyên thuyên hoài về anh Hải. Khánh thì không để tâm chuyện đó, mà bị ám ảnh bởi ánh mắt ông Quang, chủ tiệm. Từ lúc bước vào, ông đã nhìn cô rất lâu. Cái nhìn đầy khó hiểu, thỉnh thoảng lại thở dài. Có lúc ông vừa muốn tránh ánh mắt cô, giống như chính ông cũng nhận ra mình đang hành xử kỳ lạ. Khánh bỗng nhớ đến chuyện sáng nay, liền hỏi My. Nè, mày làm ở đây lâu rồi, nhân viên nghỉ nhiều lắm hả? Thì chuyện đó bình thường. Ông Quang hay đi vắng vì phải chăm con trai bệnh, mọi thứ cũng không có gì. Nhưng mà mấy đứa làm trước nó hay bảo là hình nhân ở đây giống như có sự sống, có đứa còn thấy nó cử động á. Khánh giật mình hỏi nhỏ. Mày không sợ hả My? Sợ gì? Mấy đứa đó tự hù nhau thôi. Cứ làm đi, chuyện gì tính sao? Có tiền thì ma quỷ cũng thành chuyện nhỏ. Chết đói tới nơi rồi, còn lựa với chọn. Nói xong, My lại cắm đầu làm tiếp. Khánh liếc My, chợt thấy đúng là con nhỏ này từ xưa đến giờ chẳng biết trời cao đất dày là gì. Bên ngoài, bất ngờ vang lên tiếng ghế gỗ xê dịch. Ông Lý Quang bước vào, tay cầm hình nhân chưa hoàn thiện. Ông đặt xuống bàn, ánh mắt lướt nhẹ qua Khánh. Đêm nay cố mà làm xong lô này, mai khách lấy, nhớ làm kỹ đó. Nói xong ông quay lại gian trước. Khánh cảm thấy lòng bàn chân tê cứng. Đêm nay là ngày đầu tiên và phải làm tới khuya. Nhưng nghĩ đến tiền học cần đóng gấp, cô buộc phải gắng. Đồng hồ tường điểm hơn 9 giờ. Một lúc sau, My ra ngoài nghe điện thoại, để Khánh ngồi lại một mình. Căn phòng rộng lập tức trở nên tĩnh lặng. Tiếng kéo sột soạt, tiếng giấy cọ nhẹ, từng âm nhỏ bỗng vang lên rõ đến khó chịu. Khánh cúi xuống, miệt mài quét hồ, ráp khung, bồi tay chân. Phía sau, hàng hình nhân đã được vẽ mắt đứng giữa sát tường. Cảm giác như hàng chục ánh nhìn dồn lên gáy, khiến cô nghẹt thở. Không chịu nổi, cô quay phắt lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, miệng của một hình nhân khẽ cong lên. Khánh chết lặng, tim như ngừng đập. Cô dụi mắt, nhìn kỹ lần nữa. Lần này khóe miệng hình nhân nhếch hẳn lên, một nụ cười méo mó. Đôi mắt còn khẽ lay động nhìn thẳng cô. Cô bật lùi mạnh, ghế đổ ngã, chân va bàn khiến lọ hồ tràn. Tai ù đi. Từ quầy ngoài, tiếng ông Quang vang vọng, giọng trầm mà cứng. Con không được nhìn chăm chú vào mắt hình nhân, phạm huý. Khánh sững người, không khí như đặt quánh lại. Cô ép mình hít thở, cố trấn tĩnh. My từng dặn, hình nhân đã khai nhãn thì không được nhìn chằm chằm. Nếu đã xong, phải trùm vải lại. Vậy mà cô quên bén. Khánh vội vã chụp lấy tấm vải phủ lên. Hoàn tất mọi việc, cô ngồi một lúc lâu, lưng tựa ghế, còn run. Hết sau lau sạch hồ đổ, rồi tiếp tục lấy khung khác để làm, cố chôn đi cái cảm giác có ai đó đang đứng sau lưng mình. Cũng từ đó, cô hiểu vì sao nơi này khó giữ nhân viên. Mãi sau My mới quay lại, thấy hình nhân hoàn thiện phần thân. My còn gật gù. Làm được mấy con rồi, giỏi đó. Khánh chỉ gượng gạo gật đầu. Gần nửa đêm, hai đứa thu dọn. My vừa ngáp vừa trêu vài câu. Khánh cột giấy im lặng. Từ lúc nãy, hình ảnh nụ cười cong quái dị cứ hiện lên khiến cô nổi gai ốc. Rời tiệm trời đã khuya, con hẻm dài chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt. Khánh đeo túi, bước theo My mà lòng nặng như đá. Nếu không nghĩ đến tiền lương, chắc chắn cô sẽ bỏ ngang. Về phòng trọ, My quăng người xuống giường, vừa nằm vừa nói không ngớt. Khánh thì lẳng lặng rửa tay, hồ dáng dính mãi không sạch, càng chà càng cảm giác như nó ăn sâu vào da. Ngẩng lên soi gương, khuôn mặt hốc hác, mắt hõm sâu, cô rùng mình quay đi. Khánh nằm xuống kéo chăn ngang ngực, cả ngày mệt mỏi khiến mắt nặng trĩu. Nhưng khi đang trôi vào giấc ngủ, dưới gầm giường vang lên tiếng sột soạt như ai đó đang xé một mảnh giấy. Khánh bật dậy, mở mắt trừng trừng trong bóng tối. Cô nín thở, siết mép chăn. Căn phòng im lặng như nuốt chửng lấy cô, chỉ còn tiếng tim đập gấp gáp. Ở một nơi rất xa trung tâm thành phố, dưới ánh trăng tháng 7 mờ nhạt, một người đàn ông đang đi trong rừng. Mỗi bước chân ông lại bật ra tiếng cười khanh khách, âm thanh phát ra từ chính miệng ông, quái dị như tiếng người điên. Gió rừng hòa vào tiếng cười khiến không gian thêm phần rần rợn. Đi thêm một đoạn, ông dừng lại trên triền dốc rồi chậm rãi bước tiếp. Xa xa lờ mờ hiện ra một căn nhà gỗ bỏ hoang nhiều năm. Ông nhìn căn nhà ấy, khẽ thì thầm với ai đó vô hình. Tao tìm thấy nó rồi. Tiếng thì thầm vừa dứt, tiếng cười của ông càng lúc càng điên cuồng. Sáng hôm sau, Khánh bật dậy giữa cơn ác mộng. Căn phòng trọ vẫn nóng hầm hập. My nằm trên giường đối diện, gương mặt còn chìm trong giấc ngủ. Còn Khánh, cả đêm chập chờn, cứ nhắm mắt là lại thấy gương mặt phẳng lì với đôi mắt đen trống rỗng của hình nhân. Cảm giác rờn rợn bám riết lấy cô. Cổ họng khô khốc, Khánh ngồi dậy, nhìn sang bàn học. Tập vở còn dang dở, giấy nhắc học phí kẹp ngay trang đầu. Con số đỏ chói đập vào mắt. Cô cầm bút, viết vội dòng công việc vàng mã bên cạnh, như tự dặn mình. Chỉ cần cố chịu vài tuần là gom đủ, dù đáng sợ mấy cũng không thể nghỉ. Đây là nguồn thu nhập duy nhất giúp cô trụ lại thành phố. My trở mình, mở mắt lẩm bẩm. Nhớ đi sớm chút, ổng khó lắm đó. Khánh chỉ đáp ừ. Cô biết rõ, nếu không cố gắng, chẳng còn đường nào khác để giữ lấy cuộc sống này. Ban ngày tiệm vàng mã trông bớt âm u. Ông Lý đã ngồi sẵn sau quầy, đôi mắt hẹp dài liếc cô một cái rồi cúi xuống sổ sách. My nhanh nhẹn dọn bàn dài, còn hát khe khẽ. Khánh kéo ghế ngồi cạnh, chuẩn bị làm việc, thì cửa sắt nặng nề bị đẩy vào. Một người đàn ông cao gầy, da rám nắng, trạc tuổi cô, bước vào mang theo chiếc túi vải nặng. My ngẩng lên. Anh Hải! Anh đặt túi xuống, gật đầu chào cả hai. Em mới vào làm hả? Tôi là Hải. Dạ, em tên Khánh. Hải chỉ gật nhẹ rồi ngồi xuống, lập tức bắt tay vào việc. Động tác anh nhanh và thuần thục. Mỗi lớp giấy khớp khích vào khung tre khiến Khánh vừa nể vừa tủi bản thân. Từ hôm qua đến giờ, cô chỉ toàn sợ với Hải, chẳng được như My, lại càng không bình tĩnh như anh này. Nghĩ vậy cô siết tay, cố tập trung làm cho nhanh và đúng. Đừng có vội, làm cái này mà nôn nóng là sai, đặc biệt là ngũ quan, tay chân, lệch là thất lễ đó. nặng hơn, dễ mời vong dữ. Khánh khựng lại, câu nói khiến cô rùng mình, nhưng cũng hiểu phần nào vì sao mình bất an. Công việc này vốn đầy kiêng kỵ, cô định hỏi thêm nhưng thấy Hải tập trung làm việc nên lại thôi, chỉ cắm cúi bồi tiếp tay hình nhân. Giữa buổi trưa mọi người nghỉ ăn, Khánh tranh thủ quay sang hỏi ông Quang. Chú Quang nè, con có vài chỗ còn thắc mắc, chú cho con hỏi một chút được không? Nghe vậy ông Quang hơi bất ngờ, nhưng gật đầu. Công việc này con thấy nhiều kiêng kỵ quá, vậy lúc tuyển người chắc khó lắm hả chú? Ông Quang ậm ừ một lúc rồi kể. Gia đình ông làm nghề này nhiều đời, hình nhân giấy nhìn vậy chứ không thể làm ẩu. Ngày xưa, người ta hầu như không tuyển người ngoài để tránh đắc tội với người âm. Người làm phải giữ thân trong sạch, kiêng đồ ô uế, kiêng gần gũi nam nữ trước khi làm. Vì hình nhân được xem là thân xác thay thế. Người làm mà nhiễm ô uế thì hình nhân mất linh. Hình nhân thì có đủ loại, thế mạng, binh lính, đồ mã cho người chết, động vật giấy dân thần linh. Loại dành cho người sống giải hạn thường phải ghi rõ họ tên, ngày sinh, lập lễ xong mới hóa. Người thường tuyệt đối không giữ trong nhà. Hình nhân cho người chết thì phải khai quan, có hương khấn trước khi đốt. Vì vậy xưa nay chỉ người trong nhà mới dám làm. Khánh nghe mà mở lớn mắt, không ngờ công việc tưởng chỉ là dán giấy lại có cả một hệ thống kiêng kỵ lớn đến như vậy. Cô hỏi tiếp. Vậy sao chú vẫn thuê con, My với anh Hải hả? Giờ thời thế đã khác rồi, lễ lạc quanh năm, mình người nhà làm không xuể, cho nên mới tuyển người phụ. Nhưng chỉ làm phần khung, tay chân. Những thứ quan trọng như là giá mắt khai nhãn, người ngoài tuyệt đối không có được đụng. Ông kể thêm, người làm hình nhân không được cười đùa trêu chọc nó, vì dân gian tin người giấy cũng nghe. Không được làm lỡ dở, nhất là đầu hoặc là chân tay. Đó là điều đại kỵ, như điềm báo tang. Không được đặt hình nhân ngoài trời, kẻo chiêu dẫn vong lang thang. Khai nhãn thì chỉ người có phép mới dám làm. Khánh nghe mà vừa tò mò, vừa rợn người. Bỗng cô thấy mình sợ hình nhân cũng không có gì sai. Chiều xuống nhanh, ánh nắng rút dần khỏi khung cửa, thì cánh cửa tiệm lại bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, sơ mi trắng phẳng phiu, mùi nước hoa nồng sộc cả gian phòng. Ông Quang ngẩng đầu, mặt hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nay lại có thêm chút vui. Ông Nhân. Người đàn ông khẽ gật đầu, ông đặt lên bàn một bao giấy dày cộm. Khánh nhìn thoáng thấy bên trong là giấy dụng. Ông chỉ vào bao, nói nhanh. Làm thêm mấy cặp hình nhân cho anh Khải đi, như cũ, anh dặn gấp. Ông Quang mở sổ ghi vào, trao đổi vài câu với ông Nhân. Khánh ở gần nhưng không nghe rõ. My nhìn sang cô, cười. Anh Khải khách quen ở đây, hôm nay không có tới được. My nhìn người đàn ông trung niên, rồi nói nhỏ thêm. Kia là ông Nhân đó, ổng làm với anh Khải lâu rồi, tao gặp ổng mấy lần. Khánh chỉ gật đầu trước lời My, nhưng trong lòng dấy lên nhiều thắc mắc. Ở tiệm vàng mã này, còn phải nhớ rõ khách quen làm gì, việc đó quan trọng đến mức nào. Tự hỏi rồi lại thôi, cô tiếp tục cặm cụi làm việc. My thấy bạn không mặn mà với mấy chuyện bên lề thì nhún vai, nhưng vẫn nhanh nhảu nói tiếp. Anh Khải giàu lắm, tháng nào cũng đặt hàng, công ty lớn mà, cúng kiến quanh năm. Thôi để tao ra rót nước cho khách. Nó nói xong thì quay lưng đi chuẩn bị trà, chẳng để Khánh kịp mở miệng. Một lát sau, My bước ra quầy, tay bưng ấm trà còn bốc khói. Mắt nó nhìn ông Nhân, giọng bỗng mềm hẳn, khác hẳn vẻ lém lỉnh thường ngày. Anh dùng trà không ạ? Ông Nhân liếc sang, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt. Bàn tay ông đặt nhẹ lên mu bàn tay My, vuốt khẽ một cái, Khánh nhìn thấy liền cúi mặt xuống, tay bất giác siết chặt thành tre đến trắng bệch. Mùi nước hoa nồng hắc của ông ta khiến cổ họng cô khó chịu. Cô biết Mì không phải dạng hiền lành, thậm chí có cái tật dè dặt đàn ông, bất kể lớn nhỏ. Chính tật ấy khiến hai đứa cãi nhau suốt. Mì tốt, nhưng Khánh luôn cho rằng tính cách đó sớm muộn gì cũng rước họa. Mãi nghĩ đến khi cửa sắt đóng rầm một tiếng, Khánh mới biết ông khách đã rời đi. Mùi nước hoa vẫn lẩn vẩn đâu đó. Căn phòng trở lại im lặng, chỉ còn tiếng giấy bị kéo sột soạt. Ông Lý vẫn cắm cúi ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn xa xăm, như đang toan tính điều gì. Hơn một tiếng sau, ông đưa cho Hải một tờ giấy ghi chú, rồi ông nhìn hai cô gái, hắn giọng. Hôm nay ít việc, hai đứa về sớm đi, không cần tăng ca. Khánh thoáng nhìn ông Quang, được nghỉ sớm thì cô rất mừng. Nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng vẫn không tan, như thể ông đang cố giấu điều gì. Nhưng đã đi làm thì không nên hỏi quá nhiều. Cô im lặng, còn My thì không kìm được. Con thấy hôm nay nhiều hàng mà chú. Hàng của anh Khải nữa. Một mình anh Hải làm sao kịp. Dường như đã lường trước câu này, ông Quang chỉ xua tay. Không sao đâu. Đêm xuống chậm. Ngoài hẻm, đèn đường bật vàng, bản hiệu cũ đung đưa kẻo kẹt trong gió. Trong tiệm vàng mã Lý Quang, chỉ còn ông Quang và Hải. Hải vẫn miệt mài vẽ mắt hình nhân. Đôi mắt ấy được vẽ cụp xuống, tay hình nhân buông thấp. Dưới ánh đèn nơi ông chập chờn, chiếc áo đỏ chói với viền vàng càng thêm lạ lùng. Ông Quang nhìn sản phẩm Hải vừa hoàn thành thì khẽ gật đầu. Hải lầm khầm như khấn. Rồi anh nhìn ông Quang, tay vẫn giữ chặt hình nhân, như thể đang giữ một thân xác thật. Đồ đâu, đưa con. Ông Quang đi vòng ra ngoài, khóa cánh cửa phụ lại, khóa kêu lách cách. Ông mở quầy, lấy chiếc túi giấy mà ông nhân gửi ban chiều. Sau đó ông bọc túi bằng tờ giấy điều đỏ, cột thêm mấy sợi chỉ mảnh rồi đưa cho Hải, giọng hối thúc. Mau đi con. Hãy nhận món đồ được gói kỹ, nhét vào đầu hình nhân, rồi lầm rầm đọc chú. Gió bên ngoài bất ngờ lùa vào qua khe cửa, chiếc rèm cũ bay phần phật. Trên bàn gỗ, hình nhân áo đỏ đứng im lìm, đèn neon ông trên trần chớp nhẹ một nhịp, như có thứ gì vừa bước vào gian phòng. Xong việc, Hãy đi ra trước, thắp nhang vào lư hương, cúi đầu khấn rồi lạy ba lạy. Ông Quang đứng bên, rít một hơi thuốc. Đốm đỏ nơi đầu lộc lập lòe trong bóng tối, phản chiếu ánh mắt đầy mệt mỏi. Gió lại thổi, sợi chỉ đỏ buộc quanh cổ hình nhân khẽ rung. Ở góc phòng, những hình nhân khác vẫn xếp hàng ngay ngắn. Kẻ chưa vẽ mắt, kẻ đã mặc áo quần sặc sỡ, kẻ còn trơ lớp giấy thô. Tất cả như đang chờ đợi điều gì. My và Khánh về phòng trọ khi trời đã nhá nhem. Bên ngoài lất phất mưa. Dãy nhà trọ mọi khi ồn ào, hôm nay lại im ắng lạ thường. Từ cuối dãy, ánh đèn vàng hắt qua ô cửa sổ, soi rõ gương mặt cô gái ngồi bên trong. Khánh bước ra từ nhà tắm, đặt khăn lên ghế. Người cô vẫn còn mùi mồ hôi sau cả ngày dài. Vừa quay vào phòng, cô chợt khựng lại. My đang ngồi trước bàn trang điểm. Bàn tay nó khéo léo tô son dặm phấn, động tác thành thạo, từng nét vẽ chuẩn xác. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Khánh nhìn bạn mình dưới ánh mắt khác. Không phải cô bạn chân đất theo mình từ quê lên, mà là một người đàn bà đẹp, gợi cảm, đầy chủ đích. My mặt đầm đỏ ôm nhẹ thân người, cổ khoét giọt nước, lộ xương quai xanh mảnh. Váy ngắn hơn thường ngày, tôn đôi chân thon dài. Tóc nâu uốn nhẹ xõa lệch một bên vai, điểm thêm kẹp ngọc trai nhỏ, khiến gương mặt sáng bừng. Đôi môi đỏ được tô kỹ, mắt đánh khói nhẹ, trông quyến rũ đến lạ. Khánh hơi bối rối. Ở quê, My từng diện đẹp khi hẹn hò. Nhưng từ lúc hai đứa lên Sài Gòn sống chung, cô chưa bao giờ thấy My trau chuốt đến như vậy. Đi làm thì giản dị, về phòng thì xuề xòa. Còn bây giờ, rõ ràng là chuẩn bị cho một buổi hẹn đặc biệt. Đi đâu mà đẹp dữ vậy mày? Khánh hỏi cố giấu vẻ tò mò. My vẫn chăm chú chỉnh tóc. À, tao đi cà phê với nhỏ bạn cũ, nó gọi đột xuất. Lâu rồi không gặp. Giọng bình thản, nhưng trong mắt nó lại có gì đó mơ hồ. Khánh không hỏi thêm, nhưng lòng đầy nghi hoặc. My chưa bao giờ giấu cô điều gì, nhưng hôm nay là lạ. My xịt thêm chút nước hoa, thứ mùi Khánh chưa từng ngửi trên người nó. Rồi nó đứng dậy, đeo túi vào vai. Tao đi một chút, chắc khuya mới về. Cứ khóa cửa lại, tao có chìa nè. Khánh đáp ừ, tay vẫn cầm khăn, mắt vô thức nhìn theo bóng My khuất dần sau cánh cửa. Cánh cửa khép lại, chỉ còn tiếng giày cao gót của My gõ cộc cộc trên nền xi măng. Khánh buông khăn, ngồi xuống mép giường. Một nỗi bất an len lỏi không rõ nguyên do, khiến cô đứng ngồi không yên. Cuối cùng cô bật dậy như bị ai kéo đi. Bản năng mách rằng đêm nay có chuyện không ổn. Khánh lén đi theo My một đoạn, nấp sau cột điện nơi đầu hẻm. Dưới ánh đèn vàng, My đứng chờ. Dáng nó mảnh mai, quyến rũ đến lạ, hoàn toàn khác hình ảnh buổi sáng làm việc. Chưa đầy 2 phút, một chiếc xe hơi đen lừ lừ dừng lại. Cửa xe mở, một người đàn ông lớn tuổi bước xuống. Dáng ông cao, mặt sơ mi tối màu, cài khuy kính cổ. Dù ánh đèn mờ, Khánh vẫn thấy tóc ông đã muối tiêu, làn da ngâm và phong thái sang trọng. Ông ta nói gì đó, My cười nhẹ, nụ cười đông đưa đến mức Khánh chưa từng thấy. Họ ôm nhau, bàn tay ông lướt qua eo và ngực My, rồi cả hai lên xe. Chiếc xe lướt đi, rẽ vào con đường cuối hẻm. Gió mang chút mưa lất phất tạt vào cổ, khiến Khánh rùng mình. Biết tính My làm vậy, nhưng khoảnh khắc ấy một cảm giác bất an dâng lên choáng ngợp. Khánh quay về phòng trọ, căn phòng nhỏ với ánh đèn mờ càng thêm ngột ngạt. Cô ngồi lặng trên nệm, nhìn bàn trang điểm My vừa dùng, còn dương vài sợi tóc nâu và hũ son chưa đóng nắp. Cô không biết mình đang thấy gì, hụt hẫng, thất vọng, hay chỉ đơn thuần sợ rằng bản thân, người duy nhất mình tin tưởng, đã thật sự đổi thay. Đêm đó, My không về. Kim đồng hồ đã qua 12 giờ khuya, phòng vẫn lặng như tờ. Màn hình điện thoại trống trơn, không tin nhắn, không cuộc gọi. Khánh dựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng động mơ hồ bên ngoài. Trong lòng dần dần dâng lên cảm giác bức rất khó chịu, hơn cả lo lắng. Cô gọi cho My vài lần nhưng chỉ nghe tiếng máy báo, thuê bao quý khách. Cuối cùng mệt quá, cô kéo chăn ngang ngực, quay mặt vào tường. Hơi nóng ngột ngạt của đêm trọ khiến không khí càng đặc quánh. Ánh đèn đường len qua lớp rèm mỏng, hắt lên mặt Khánh cái bóng gầy mệt mỏi. Cô nhắm mắt. Không biết ngủ bao lâu, khi mở mắt ra, Khánh thấy mình đang đứng giữa tiệm vàng mã Lý Quang. Mùi hồ nồng ngai ngái, tiếng giấy sột soạt đâu đây. Tất cả đều thật đến mức cô tưởng mình chưa từng rời khỏi nơi này. Chỉ khác một điều, không có ai cả. Trước mặt cô, những hình nhân ban sáng đều quay mặt vào tường. Nhưng ở giữa lại có một hình nhân cực kỳ nổi bật. Mặc áo đỏ chói, đứng đối diện cô, gần đến mức chỉ cần giới tay là chạm vào được. Khánh đứng bất động, một luồng khí lạnh quện vào sống lưng, đôi chân như bị đóng chặt xuống nền. Dù mắt hình nhân được vẽ cụp xuống, cô vẫn có cảm giác nó đang nhìn mình, chăm chú, sống sượng. Đột nhiên cái đầu nó nghiêng sang một bên, như một người thật. Khánh trợn mắt, tim thắt lại. Cô muốn lùi, nhưng hai chân cứng đờ, miệng chỉ ú ớ không thành tiếng. Đèn phục tắt, cả gian tiệm chìm vào bóng tối. Khánh rung lẩy bẩy, chỉ thấy lờ mờ bóng đỏ của hình nhân. Nó thoát ẩn thoát hiện quanh phòng, thân hình lơ lửng. Rồi đôi mắt nó sáng rực lên. Khánh muốn hét nhưng cổ họng nghẹn cứng. Trước mặt cô, cánh tay hình nhân co giật, cái đầu lắc lư như người say. Cô hấp tấp lùi lại, vấp một cái té nhào ra gần cửa. Tay cô chạm phải thứ gì đó nhóp nháp, mềm, lạnh, trơn như hồ sống. Khánh cúi xuống, một nhóm chất lỏng bầy nhầy dính trên tay, mùi hăng đến buồn nôn. Hình nhân đỏ từ từ trườn lại phía cô. Chân nó cách mặt đất vài phân. Khánh thở dốc, mồ hôi lạnh chảy dài xuống cổ. Ngay lúc cô vừa bật dậy, nó biến mất. Căn phòng tĩnh lặng trở lại. Nhưng rồi một âm thanh sột soạt vang lên từ góc tường. Một vật gì đó lăn ra ngoài, lăn đến chạm chân cô. Khánh nhìn xuống bàng hoàng chết lặng. Một cái đầu hình nhân, phần mặt lật lên, đôi mắt đen thẫm chuyển động, trừng trừng nhìn cô. Khánh bật dậy. Cô choàng tỉnh thở dốc, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Phòng trọ tối om, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc. Trời mới hơn 3 giờ sáng. Ngoài cửa sổ ánh đèn đường vẫn hắt vào, vàng lặng lẽ. Khánh siết chặt tay, rồi chợt phát hiện cổ mình nhấp nháp. Dưới ánh sáng mờ mịt, lòng bàn tay cô dính đầy hồ đặc. Cái mùi hăng hắc quen thuộc khiến cô lạnh toát toàn thân. Mãi đến sáng mi mới về, nó loạn choạng đẩy cửa, tóc rối bời, mặt lem son phấn, mùi rượu nồng bốc lên. Nó ném dép rồi ngã vật xuống nệm, hơi thở nồng nặc mùi cồn. Khánh bật dậy, giận đến run người. Toan mở miệng thì mi đã quăng vào người Khánh một xấp tiền giày. Giọng nó khàn đặc. Mày yên tâm đi, tao với mày sau này không còn khổ nữa đâu. Tao sẽ không bị cái nhà chết tiệt đó làm khổ nữa. Khánh nhìn chằm chằm số tiền rồi nhìn My, bối rối và không tin nổi. Cô lay My dậy, giọng nghẹn lại. Tiền này đâu ra vậy? My, đừng nói với tao là mày đi làm gái. Mày vẫn đùa giỡn đàn ông thì tao còn chịu được, nhưng chuyện này sẽ hủy hoại cả tương lai của mày. My, tỉnh lại đi. My bật dậy, mắt đỏ ngầu, không biết vì rượu hay vì tức giận. Nó gằn giọng. Mày biết cái gì mà dạy đời tao? Mày chịu khổ được, chứ tao không chịu được. Cái nhà chết tiệt của tao, bao lần mày thấy rồi đó Khanh. Họ đòi tiền, dòi tiền, không được thì chửi bới. Tao với mày thì khác gì nhau? Mày chịu khổ thì cứ chịu đi. Đừng có tưởng mày cao thượng mà lên lớp tao. Nếu mày muốn vậy, đừng làm bạn tao nữa Khánh. Rồi mắt Khánh từ lúc nào đã rơm rớm. Cô hiểu hết, hiểu hoàn cảnh của My, hiểu cái nhà ngập trong cờ bạc, hiểu cảnh cha mẹ My ngày nào cũng dòi vĩnh tiền con. Cũng chính vì thế mà năm ấy hai đứa dắt díu nhau bỏ quê ra đi. Trong lòng mỗi đứa đều có một cái bóng quá lớn mang tên gia đình. Và cũng chính vì hiểu, Khánh càng thương My hơn. Trăm lần vạn lần, cô không muốn bạn mình vì cái nhà đó mà bước sai đường. Khánh im lặng, kéo chăn đắp lên người My. Định hỏi thêm thì My đưa tay gạt ra, giọng lè nhè. Tao không sao. Sáng mày nói chú Hoàng cho tao xin nghỉ một bữa, nghe không? Nó quay mặt vào tường, không giải thích gì thêm. Khánh gật nhẹ, nhưng trong lòng bắt đầu bất an. My không phải lần đầu chơi qua đêm, nhưng chưa bao giờ say đến mức này, và cũng chưa bao giờ dung tiền theo kiểu tuyệt vọng như vậy. Làm ở tiệm vàng mã đã lâu, nhưng hôm nay là lần đầu Khánh gặp ông Khải, người My từng nhắc. Thường ông ta đặt hàng qua ông Nhân, hiếm khi xuất hiện. Ông Khải khoảng ngoài 50, gương mặt lịch thiệp kiểu đàn ông từng trải. Áo sơ mi được là phẳng phiu, ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng to sáng loáng. Ông ta không dài dòng, chỉ nói một câu gọn lõn. Tôi đến lấy món hàng hôm trước. Ông Hoàng nghe thấy liền bước vội từ sau nhà ra. Sắc mặt ông thay đổi khác hẳn mọi ngày. Không còn chậm rãi, trầm lặng như thường, mà nghiêm cẩn hẳn lên. Ông cúi đầu chào rồi đích thân vào kho, ôm ra một chiếc hộp gỗ dài, ngoài dán mấy tờ giấy hồng, nhìn kỹ là bùa. Không khí trong tiệm trùng xuống kỳ lạ. Khánh đứng nép sang một bên, cùng Hải quan sát. Ông Quang trao cái hộp cho ông Khải bằng thái độ cung kính lạ lùng. Gã đàn ông chỉ gật nhẹ, cầm lấy rồi quay đi. Mùi nước hoa nồng lại phả qua, khiến Khánh muốn buồn nôn. Ngay khoảnh khắc ông Khải va nhẹ vào bậc thềm, chiếc hộp hé ra một chút. Khánh thấy rõ, bên trong là một hình nhân giấy mặc áo đỏ viền vàng, chói mắt, giống y hệt con hình nhân trong giấc mơ kinh hoàng của cô. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Khánh chắc chắn cửa tiệm này có bí mật, và ông Khải nhất định không phải người tầm thường. Có lẽ vì giấc mơ quá chân thật, hoặc vì chuyện của My khiến cô mất ngủ, dạo này Khánh không sao tập trung nổi. Nhắc đến My, từ hôm đó nó xin nghỉ làm hẳn một thời gian. Khánh tiếp tục công việc dần quen tay. Hải cũng trở thành người cô thân nhất trong tiệm. Ít nói, nhưng ở anh có gì đó giống cô, lặng lẽ và chịu đựng. Hải là cháu của chú Quang, mẹ anh là em gái chú. Bà mất trong tai nạn giao thông khi anh mới 6 tuổi. Chú Quang đem anh về nuôi như con. Hải lớn lên cùng con trai chú tên Tuân, ngang tuổi Khánh. Cả hai như anh em ruột. Cho đến khi Tuân đột nhiên bệnh nặng, chú Quang thương con, ngày đêm chạy chữa, giao hết tiệm vàng mã cho Hải quán xuyến. Bởi vậy anh càng ngày càng bận rộn, nhưng vẫn thành thời gian hỗ trợ Khánh. Đôi khi còn vào bếp nấu ăn cho cô. Lúc nào thấy cô mệt, anh lại bảo: "Về sớm đi, không cần tăng ca với anh đâu." Dần dà, Hải dành cho Khánh thứ tình cảm khác lạ. Chiều hôm đó, trước khi về trọ, Khánh ghé chợ mua đồ nấu cho My, như một lời xin lỗi vì những câu nói nặng nề hôm trước. Nhưng khi đi ngang quán cà phê sân vườn, cô đứng khựng lại. My đang ngồi trong đó, bên cạnh là ông Khải, gã đàn ông đầy mùi bất thường. Hai người cười nói với nhau rất tự nhiên. Tay Khải đặt lên eo My, vuốt nhẹ. My không những không tránh mà còn nghiêng sát vào ông ta, tay đặt lên ngực áo gã như động tác đã quen thuộc từ lâu. Cả người Khánh lạnh toát. Đó là ông Khải, kẻ khiến chú Quang phải dè chừng, kẻ ôm chiếc hộp có hình nhân đỏ rực. Trong đầu Khánh chỉ có duy nhất một ý nghĩ: bằng mọi giá, mình không thể để My dính vào chuyện này. Khánh về trước. Vừa về phòng, cô ném cả túi đồ mới mua xuống nền. Giờ cô chẳng còn tâm trạng nấu nướng gì nữa. Tiếng guốc lộp cộp vang lên ngoài hành lang. Cửa bật mở, My bước vào. Khánh hỏi: "Người đàn ông trong quán cà phê là ông Khải phải không?" My chẳng bất ngờ. Trên tay là vài món thịt mới mua. Nó đưa ra trước mặt Khánh, giọng bình thản: "Mai này tao với mày mệt, nấu tô canh đi." Máu dồn lên mặt Khánh. Cô giật bịch thịt ném thẳng vào thường, giận đến mức tay rung lên. "Mày biết ông ta là người nguy hiểm không? My, mày bị cái gì vậy?" My cười nhạt. "Nguy hiểm gì chứ? Chỉ là thằng cha già dê mời gái trẻ đẹp thôi. Một bên trao thân, một bên trao tiền, vậy thôi." Khánh siết chặt tay, không tin nổi những gì mình nghe. "Từ bao giờ mày thành ra như vậy vậy My? Mày khác gì mấy đứa sinh viên đi làm đĩ. Mày im đi. Mày là cái gì của tao mà dạy đời hả? Tao làm đĩ thì sao? Tao muốn tiền, tao muốn sống tốt. Tao sai cái gì? Để tao nói cho mày biết, bản chất tao vốn như vậy. Nếu như mày chê tao dơ bẩn thì đừng có ở chung nữa. Tao sẽ dọn đi. Còn tao, tao sẽ không bao giờ thay đổi. Tao cần tiền, và cái gia đình khốn nạn của tao cần tiền." Khánh im lặng nhìn trân trân vào mặt My. Có lẽ đúng là lâu nay cô đã quên mất bản thân mình còn có những góc khuất không hề đẹp đẽ. Cô luôn giữ trong đầu hình ảnh một My ngây thơ, vui vẻ, tỏa năng lượng ấm áp. Mà chẳng hay biết từ bao giờ My đã biến đổi. Thời gian qua, Khánh mãi chìm trong nỗi tiêu cực của chính mình mà quên mất My vẫn luôn cố vui vẻ khi ở cạnh cô. Bầu không khí lặng đi nặng nề. My bước đến cửa định rời khỏi phòng. Khánh hoảng hốt chạy tới nắm tay kéo lại. Đừng, My. Mày cần tiền thì chúng ta tìm cách khác. Tụi mình đã có việc làm ổn định hơn rồi mà. Mày hiểu rõ tao không có tư cách gì. Nhưng tao với mày là người thân của nhau, có đúng không? My thở dài rồi im lặng rất lâu. Nước mắt rơi xuống làm lem cả lớp trang điểm được tô kỹ. Tụi mình giờ là hai thế giới khác nhau rồi Khánh à. Tao chỉ mong mày đừng có xía vào chuyện của tao nữa. Còn việc ở chỗ vàng mã, mày cứ làm đi, rồi xin nghỉ giùm tao. Tao biết mày khó khăn, tiền nhà tao trả cho. Mày sống đời của mày, tao sống đời của tao. Đừng hỏi gì nữa. Cánh cửa đóng sầm, âm thanh vang khắp căn phòng. My đã đi rồi. Khánh vẫn ngồi đó, nhìn đống đồ vương vãi dưới sàn. Rồi cô đứng lên, nhặt từng món. Trái táo lăn vào góc phòng, túi ni lông đầy nguyên liệu My mua. Khánh toàn nấu một bữa cơm tử tế. Nhưng khi tay vừa thái thịt, giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống. Cô quỵ xuống ngay cạnh bếp, bật khóc nức nở. Đêm sâu dần, những món ăn bày trên bàn đã nguội lạnh. Khánh ngồi nhìn vào khoảng không. Trên màn hình điện thoại là hàng chục cuộc gọi cho My, không ai bắt máy. Lúc ấy cô biết chắc đêm nay My sẽ không về. Khánh chẳng còn hơi sức dọn dẹp. Cô nằm vật xuống nệm để nước mắt tự đưa mình vào giấc ngủ. Một luồng gió lạ chợt thổi qua mặt, mát lạnh nhưng cũng khiến cô gai người. Chỉ một lúc sau, cô lại nghe tiếng bọn trẻ con ríu rít đâu đó. Khánh trở mình bực bội. Giờ này còn đứa nào chơi năm mười? Năm, mười, mười lăm, hai mươi. Giọng trẻ con vọng sát bên tai. Khánh kéo chăn khỏi đầu và chết sững. Có ai đó đang nằm cạnh cô. Một bóng người quay lưng lại chung chăn với cô. Hay là My về rồi? Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên một giây, nhưng người đó không giống con người. Nó mặc váy đỏ dài đến gót, thân hình mảnh như giấy, miệng khúc khích cười. Khánh đông cứng. Trong khoảnh khắc ấy, cái đầu của thứ đó từ từ quay lại, quay ngược, quay đến khi Khánh nghe rõ tiếng răng rắc của từng đốt xương. Gương mặt nó lộ ra hoàn toàn là mặt mẹ Khánh. Khánh há hốc, toàn thân mềm nhũn. Cô cố kêu nhưng cổ họng bị tắc nghẽn. Tại sao lại là mẹ? Và sao mẹ lại xuất hiện trong hình dạng khủng khiếp như vậy? Đúng lúc ấy, phía sau cô lại vang lên giọng trẻ con. Âm thanh không lớn nhưng rõ như thì thầm ngay sát gáy. Hơi lạnh phả thẳng xuống cổ, tim Khánh muốn nổ tung. Cô quay phắt lại, không có ai. Chỉ có mấy chục hình nhân giấy treo lơ lửng trên trần, đồng đưa theo gió. Tiếng sột soạt vang lên, chưa tiếng cười rúc rích. Đèn trần chớp nháy. Mỗi lần chớp, gương mặt những con hình nhân lại quay về phía cô. Tiếng đếm cuối vang lên. Tất cả hình nhân cùng lúc bật cười. Âm thanh rít lên như hàng trăm cổ họng bị bóp nghẹt. Khánh chộp dậy, nhưng khi cô nhìn lại giường, mẹ cô vẫn nằm đó, đầu còn xoay ngược, mắt mở trừng trừng. Một giọt máu rơi từ khóe môi xuống gối, loang thành hình tròn. Miệng bà mấp máy. Tao hận. Tiếng báo thức kéo Khánh bật dậy khỏi cơn ác mộng. Người cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đã lâu rồi cô mới nằm mơ thấy mẹ, mà lại thấy mẹ trong hình dạng kinh hoàng ấy. Và trong mơ còn có vô số hình nhân vây quanh. Đó chắc chắn không phải trùng hợp. Từ ngày nhận việc ở tiệm vàng mã, từ lúc My bắt đầu đi suốt không về, từ những đêm cô nghe tiếng cười lạ lẫm, những điều kỳ dị cứ bám riết lấy cô. My dạo gần đây chỉ ghé nhà tắm rửa, trang điểm rồi đi. Nó xin bảo lưu việc học. Mùi nước hoa càng ngày càng nồng. Cả hai mỗi lần gặp mặt chỉ toàn cãi vã. Khánh nhiều đêm tự hỏi, từ khi nào My đã thành ra như vậy? Liệu hai đứa có bao giờ trở lại được như xưa? Hôm nay chú Quang ra ngoài từ sớm, bảo có một buổi lễ quan trọng. Trong tiệm chỉ còn Khánh và Hải. Hải vẫn vậy, ít nói, tập trung làm việc, nhưng thỉnh thoảng quay sang chỉ cho Khánh vài chỗ cần lưu ý. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, Khánh cảm nhận rõ sự quan tâm của anh. Gần đây cô hay có cảm giác bị ai đó dõi theo. Lúc đầu cứ tưởng đám hình nhân, nhưng quay lại thì toàn thấy Hải đang nhìn cô, rồi lại ngượng ngùng quay đi. Đến trưa anh đặt trước mặt cô ly nước cam và mấy món ăn vặt. Em và My có chuyện gì sao? Anh thấy dạo này My ít xuất hiện á. Khánh mím môi. My đã nhắn tin xin nghỉ hẳn, lấy lý do bận chuyện gia đình. Cô nói khẽ. Cảm ơn anh, My bận học, vậy thôi à. Hải không hỏi thêm, chỉ bảo. Em trông buồn lắm, ăn chút đi. Khánh gật đầu, cố nuốt vài miếng bánh. Một lúc sau cô hỏi. Tới đây lâu rồi mà em vẫn chưa biết chú Quang sống ở đâu. Chú ở gần đây hả anh? Hải đang vẽ mắt cho hình nhân, tay khựng lại một nhịp rồi mới đáp. Thật ra chú ở đây luôn. Phía sau còn có một gian phòng, chú phải qua chăm con nên lúc ẩn lúc hiện vậy đó. Nhắc tới chú Quang, từ ngày bắt đầu làm ở đây, Khánh đã thấy ông là người cực kỳ kín kẽ, ít nói. Từ sau lần ông Khải xuất hiện và chuyện con hình nhân áo đỏ ấy, Khánh càng tò mò, nhưng cũng chẳng thu được thêm thông tin nào. Dù người ta thường nói, đi làm thì tốt nhất đừng hỏi quá sâu vào đời tư của chủ, nhưng những giấc mơ quái dị về đám hình nhân vẫn liên tục kéo cô trở lại với sự bất an. Nghĩ đến đám hình nhân, Khánh chợt hỏi. Anh Hải à, anh có bao giờ nằm mơ thấy đám hình nhân trong tiệm này không? Hải dừng lại, nhìn Khánh chăm chú. Có vẻ anh định nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Anh siết chặt khung tre trong tay, rồi hỏi ngược. Em có thấy công việc này nó hơi đáng sợ không? Anh không trả lời thẳng câu hỏi, mà câu đối lại của anh khiến Khánh lạnh cả sống lưng. Chẳng lẽ anh biết cô sợ nơi này? Hải nhìn cô một lúc, rồi nói chậm rãi. Em sợ là đúng. Nghề này ít khi tuyển người ngoài lắm, chủ yếu cha truyền con nối. Với lại nó có nhiều quy tắc lạ, người thường nghe qua cũng sợ không có dám làm. Chắc em còn nhớ chuyện My kể về mấy người từng xin làm trước đó mà. Khánh gật đầu, tiếp tục dán giấy lên khung tre. Hải vẫn nhìn cô, giọng trầm xuống. Có những chuyện ở đây, dù em thấy hay biết gì đi nữa, cũng nên học cách im lặng. Khánh giật mình. Cô toàn hỏi lại, nhưng ánh mắt cô chạm vào đôi mắt của Hải, sâu thẳm như một cảm giác như thương xót. Thương xót cô? Tại sao? Cô muốn hỏi thật nhiều, nhưng cuối cùng lại chọn im lặng. Buổi chiều hôm đó tiệm vắng khách, chú Quang tranh thủ đi tiếp một vị khách quan trọng. Hải cũng ra ngoài mua nguyên vật liệu. Khánh ở lại một mình. Làm xong các việc chính, cô dọn dẹp lại quầy, lau từng lớp bụi trên mặt kệ gỗ. Dưới bàn của chú Quang, đống giấy lộn xộn chắn mất một ngăn kéo. Khánh cúi xuống gom lại từng tờ. Sổ ghi chép của chú dày cộp, chữ chằng chịt. Cô mất rất lâu mới dọn được ngăn tủ. Trong lúc sắp xếp, cô bất ngờ thấy một tập hồ sơ quen. Hồ sơ xin việc My nộp giùm cô mấy tháng trước. Tò mò, Khánh lôi ra sắp lại. Bìa hồ sơ vẫn như cũ, cho đến khi cô nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được bấm vào phía sau. Lý Vân Khánh, 17 tháng 7 năm 2000, xã Mỹ Trà, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Những dòng chữ bị khoanh lại bằng mực đỏ đến mức giấy nhăn cả lên vì thấm mực. Bên lề, một câu được viết thêm bằng nét chữ nguệch ngoạc. Trùng mệnh. Tim Khánh đập thình thịch. Cô buông tập hồ sơ, tay run rẩy. Cô đặt hồ sơ lại vào trong tủ, nhưng lòng không sao yên được. Ngày nhận việc, cô từng thắc mắc vì sao một công việc nhiều quy tắc quái dị lại tuyển người mới dễ đến vậy. Bây giờ nhìn mấy chữ đỏ kia, cô hiểu chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Từ hôm đó, mọi thứ ngày càng kỳ lạ hơn. Chú Quang hầu như không còn ở tiệm, chỉ nghe Hải nói chú bận chăm con nằm viện. Điều đó rất bình thường. Nhưng điều Khánh rợn người nhất là ánh mắt chú dành cho cô mỗi khi gặp, như soi xét, như chờ đợi điều gì đó. Một lần, Khánh vô tình nhìn vào cửa đối diện, phản chiếu sau lưng cô là khuôn mặt chú Quang. Ông đang nhìn cô rất lâu, ánh mắt sắc lẻm, hoàn toàn khác với sự hiền hòa thường ngày, giống ánh nhìn của kẻ rình mồi. Cô lạnh cả sống lưng, Hải thì khác lạ, theo hướng ngược lại. Từ quan tâm, anh trở nên cộc cằn dễ cáu, đặc biệt là khi cô làm sai chút gì. Ban đêm, dù có nhiều hàng, chú Quang vẫn cho Khánh về sớm. Lạ hơn là mỗi lần giả vờ về, rồi lại vòng lại phía sau cửa hàng, Khánh đều thấy đèn trong kho bật sáng. Họ đang làm điều gì đó, nhưng cô không nhìn rõ. Cho đến một ngày, chiều hôm đó chú Quang bận việc, dặn dò Hải vài câu rồi đi. Hải sau đó cũng phải chở hàng nên rời khỏi tiệm. Khánh đứng một mình trước gian sau, nơi cô thường thấy ông Quang và Hải lui tới. Cô đắn đo rồi quyết định bước vào. Căn phòng ẩm mốc, ánh đèn vàng nhạt khiến mọi thứ càng trở nên quái đản. Những hình nhân dựng sát tường như người thật đứng xếp hàng cuối dãy. Con nào cũng dán bùa trước ngực, nhiều con đã khai nhãn, nhưng sau lại có nhiều hình nhân đã mở mắt mà vẫn giữ trong kho. Khánh đi đọc từng giấy. Khi đến cuối cùng, cô khựng lại. Một hình nhân nữ, dáng người nhỏ, mặc áo đỏ chói. Nhưng điều làm cô muốn nghẹt thở, khuôn mặt nó được vẽ quá giống cô. Đến cả cái nốt ruồi dưới đuôi mắt giống y hệt. Khánh lùi lại, cố tự trấn an. Trùng hợp thôi. Nhưng rồi cô nhìn thấy một sợi chỉ đỏ buộc ngang ngực hình nhân như đánh dấu đặc biệt. Hàng trăm câu hỏi vỡ tung trong đầu. Tại sao lại làm một hình nhân giống hệt cô? Để làm gì? Và trùng mệnh là ý gì? Tối hôm đó Khánh lăn qua lăn lại không thể ngủ. Nghĩ đến hồ sơ, đến hình nhân, đến ánh mắt của chú Quang, cô càng tin rằng mình phải rời khỏi đây. Nhưng nghĩ việc ngay thì không thể. Cô cần tiền và cũng không thể để My gánh tiền phòng mãi. Nhắc đến My thì dạo này nó gầy rộc, sắc mặt tệ, trông như người mắc bệnh nặng. Nhưng hỏi tới nó chỉ xua tay. Sau trận cãi nhau hôm trước, My gần như không về phòng. Nó chính thức cặp kè với ông Khải. Thỉnh thoảng hai người còn ghé tiệm để đặt hàng. Hàng của ông Khải kỳ lạ ra sao? Khánh không rõ. Nhưng lần nào giao, cả ông Quang lẫn My đều kính kẻ bất thường. Khuya hôm ấy lại có chuyện. Dãy nhà trọ cúp điện từ chiều, phòng Khánh như lò hấp. Mãi đến nửa đêm, cô mới ngủ được một chút. Tiếng cộc cộc của guốc vang lên ngoài hành lang làm cô biết My về. Cô nhắm mắt thở ra nhẹ nhõm. Tiếng mở khóa vang khẽ, cánh cửa mở. Nhưng bóng người đó đứng ở ngưỡng cửa rất lâu, hơn 10 phút. Rồi bóng ấy tới bàn trang điểm ngồi xuống. Khánh nheo mắt mơ màng hỏi: "Mày làm sao vậy? Không khỏe hả?" Không có tiếng trả lời của My, chỉ có khoảng lặng đến rợn người. Dáng ngồi đó bất động như một pho tượng. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào. Khánh thấy My đang ngồi soi gương, mái tóc xõa dài qua vai, cái đầu nghiêng sang một bên, không biết có nghe cô gọi hay không. Rồi trong gương, phản chiếu của My bắt đầu cười. Nụ cười ấy chậm rãi, méo mó, rồi đôi môi kéo rộng ra đến mức quái dị. Còn người My xoay vòng như không cố định. Từ khóe miệng nhỏ xuống thứ nước đặc sệt, tanh tưởi đến mức Khánh muốn nôn. Không khí nóng bức, nhưng cả người Khánh lạnh toát, gai ốc nổi lên khắp cánh tay. Cô lùi lại, tay run bần bật. Cảnh tượng trong gương khiến cổ họng cô nghẹn, tiếng hét chỉ hóa thành mấy thứ âm ú ớ. Bỗng mi quay đầu, một góc quay chậm, rợn rợn như cái cổ sắp gãy. Nụ cười vẫn nhếch rộng đến tận mang tai. Nó cất giọng the thé. Sao vậy Khánh? Có chuyện gì không? Khánh, có chuyện gì? Vừa nói, nó vừa tiến lại gần giường. Nhưng nó không đi như người bình thường, mà thân thể cong vặn phát ra tiếng răng rắc như xương va vào nhau. Khánh lạnh đến mức hai hàm răng da lập cập. Rồi nó bò bằng cả tay chân, nhanh và sát mặt đất. Trong nháy mắt đã áp sát Khánh, gương mặt chỉ cách nhau vài phân. Mi gằn từng chữ, giọng nghẹn nghẹn như người bị bóp cổ. Mày nói xem, tao có ổn không? Tao đau lắm Khánh ơi, tao đau lắm Khánh ơi. Không, mày đừng có lại gần tao, đừng mà. Khánh bật hét, lùi thẳng về phía cửa sổ, chân tay cô bủng rủng, ngã nhào xuống nền nhà. Nhưng thứ phía trước còn không có ý định buông tha. Nó lao tới, nhanh gấp đôi lúc nãy. Ánh đèn đường rọi vào, chiếu rõ khuôn mặt Mi, chằng chịt những vết thương lở loét, lâu ngày mưng mủ. Chất mũ vàng hòa với máu đen sền sệt tanh nồng bốc hơi trong không khí. Nó đè lên người Khánh. Mũ từ mặt nó nhỏ xuống người cô nóng rát. Chạm vào đâu là trượt nhầy nhụa đến đó. Khi Khánh dùng giấy, những nốt u mũ trên mặt nó vỡ ra. Chất dịch tanh ngòm rơi thẳng vào môi, vào cổ họng cô. Khánh muốn ói, muốn ngất, muốn chết ngay lập tức. Mi gào khóc, giọng vỡ toạc. Mày ơi, đừng có bỏ tao mà Khánh ơi. Tao đau quá Khánh ơi. Tao đau quá Khánh ơi. Tiếng khóc ấy không phải tiếng người. Không biết cô ngất đi từ lúc nào. Khi tỉnh lại, Khánh thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ, bóng tối dày đặc, chỉ có tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa. Cả người cô ê ẩm. Cô nhúc nhích, cô mới phát hiện tay chân đã bị trói giật ra sau. Khi mắt quen dần với bóng tối, Khánh hoảng hốt nhận ra nơi này giống một căn nhà bỏ hoang, mạng nhện giăng kín, tường vôi tróc từng mảng, đồ đạc mục nát. Cô nhớ rõ, trước khi bất tỉnh, Mi còn đè lên người cô. Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Là ảo giác hay Mi thực sự gặp chuyện? Và tại sao cô lại ở đây? Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Khánh chỉ biết một điều, phải trốn thật nhanh. Nhưng khi nhìn quanh, cô chết lặng. Xung quanh là những bóng người lờ mờ đứng thành vòng tròn. Khi nhìn kỹ, không phải là người, là hình nhân giấy. Chúng đứng đó, đầu cúi xuống, trên ngực dán đầy bùa. Con nào cũng đã khai nhãn, đôi mắt được vẽ rõ nét như thật. Và tất cả đang nhìn chằm chằm vào Khánh. Ngay kế bên, cách chừng 2 mét, là một hình nhân nữ giống hệt Khánh. Từ dáng người đến gương mặt, thậm chí cả nốt ruồi dưới đuôi mắt. Nhưng thứ khiến cô lạnh tê sống lưng là dòng chữ đỏ loang trên ngực nó. Lý Vân Khánh, sinh ngày 17 tháng 7 năm 2000. Chữ đỏ như máu người, vẫn còn ương ướt, mùi tanh xộc lên. Đến lúc này dù có ngu ngốc đến đâu, cô cũng hiểu ông Quang chính là người đứng sau tất cả. Nhưng để làm gì? Vì sao lại là cô? Và trùng mệnh nghĩa là gì? Khánh nghiến răng tìm cách nới lỏng dây buộc, nhưng nút thắt chết không tài nào mở được. Trong lúc đang cố thử lại lần nữa, cô nghe tiếng cửa ngoài khẽ kêu. Cô lập tức nhắm mắt giả vờ vẫn đang bất tỉnh. Giọng người đàn ông vọng vào. Đặt thằng bé cạnh nó đi, ông chắc chuyện này thành công chứ? Giọng Khác đáp thấp khàn. Không chắc. Quá trình này dài, chỉ cần phạm phải một bước đại kỵ thì tất cả chúng ta đều chết. Nhớ đó, chuyện ông hứa với tôi, đừng mong qua cầu rút ván. Tiếng nói đầu tiên Khánh nhận ra là ông Quang, nhưng giọng thứ hai quen đến kỳ lạ. Tim Khánh đập thình thịch, cô hé mắt một chút. Hai người đàn ông đang khiêng một ai đó bước vào pháp trận. Một cậu thiếu niên, người nhỏ, gầy, mặt tái nhợt. Họ đặt cậu xuống ngay sát bên Khánh. Khi người đàn ông lạ cúi xuống, ánh sáng hắt lên khuôn mặt ông ta. Khánh sững sờ, máu trong người như đông lại. Là cha của cô. Cha. Người cha ở quê. Người cha mà cô thương và nhớ từng ngày. Cô bật dậy, quên mất mình đang bị trói. Cha. Sao lại? Chuyện gì vậy cha? Người đàn ông giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt ông ta lạnh tanh, xa lạ đến kinh hãi. Không còn chút hiền từ nào của người cha cô từng biết. Ông nghiêng đầu, nhìn cô bằng ánh mắt độc địa. Tao cũng không chắc tao có phải cha mày không. Con mẹ mày lăn loạn như vậy, tao biết đứa nào là con tao được. Khánh chết lặng, tâm trí như bị bóp nát. Suốt những năm tháng cô lớn lên, cha là người duy nhất cô dựa vào. Mẹ mất sớm, cha luôn kể bà qua đời vì bệnh. Cha luôn thương cô. Cô nghẹn lại, mắt đỏ hoe. Cha, sao lại nói vậy? Một giọng khác chen vào gắt gỏng. Nói nhiều làm gì? Bắt đầu nghi lễ đi. Không biết từ khi nào, ông Quang đã đặt xong cậu thanh niên nằm cạnh Khánh. Chàng trai ấy trạc tuổi cô, nhưng gương mặt nhợt nhạt đến mức như một người đã sống lay lắt bên ranh giới cái chết. Chỉ cần nhìn một chút, Khánh hiểu ngay, đó chính là con trai của ông Quang. Và nghi lễ này chắc chắn liên quan đến mạng sống cậu ta. Trước mắt cô, ông Quang quỳ xuống, tay ông cầm chén máu gà, đổ từng giọt lên các dòng bùa dưới đất. Xong ông đi vòng ra sau, lấy hai con hình nhân, một giống hệt Khánh, một giống y hệt như cậu thanh niên kia. Miệng ông lẩm bẩm một thứ ngôn ngữ lạ quắc chát chúa, âm âm như tiếng gió rít. Bên cạnh ông, cha của Khánh đứng đó, gầy gò, đầu trùm khăn, nhìn chẳng khác gì một thầy tà. Ông cầm con dao tế bằng đồng đen, đi quanh Khánh ba vòng. Mỗi vòng lại rắc lên cô một nắm bột không rõ là gì. Khánh không còn đủ sức để dùng giấy. Tất cả những gì diễn ra trước mắt khiến cô choáng váng, như bị cuốn vào một cơn lũ. Người cha mà cô từng tin yêu giờ đây nhìn như một kẻ xa lạ, độc địa. Cô nuốt nước mắt. Cha, con muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Giọng cô yếu ớt, run rẩy. Dù có chết, cô vẫn cần một lời giải thích. Người đàn ông kia bật cười khang, giọng khô như cát sỏi. À, mày muốn biết hả? Được thôi, nghĩ cũng từng có chút tình, tao nói cho mày biết sự thật. Ông lạnh lùng cắt một nhúm tóc của Khánh, bỏ vào chén máu, rồi tiếp tục. Mẹ mày với ông Quang đây là chị em họ. Còn tao, tao bái ông ngoại của mẹ mày làm thầy. Người truyền nghề làm hình nhân giấy. Khánh nghẹn thở, mọi thứ quá đổi bất ngờ. Nhưng ông ta chưa dừng lại. Sao tao nói mẹ mày lăng loạn hả? Vì nó đâu có yêu tao. Nó yêu thằng Tiến, thằng em đồng môn của tao. Nhưng tao khôn hơn nó. Tao giả vờ làm anh em tốt. Rồi một đêm tao lấy cớ thằng Tiến nhận được đơn hàng lớn, kéo cả bọn nhậu xỉn. Tụi nó tin tao. Và tao đã cưỡng nó. Khánh chết trần. Từng chữ như nhát dao mổ xẻ tim cô. Tỉnh dậy. Nó khóc lóc qua thì cũng có ích gì. Gạo nấu thành cơm rồi. Nó theo tao thôi. Nhưng mà mày biết không, trước đó nó đang ngủ với thằng Tiến rồi. Nó chẳng phân biệt được tao với thằng đó. Con đàn bà đó nó dơ dãi vậy đó. Khánh chỉ còn biết run, nước mắt rơi, nhưng trong lòng lửa giận trắng xóa. Ông đồ quái vật, sao lại phải làm như vậy? Ông không yêu mẹ tôi, vì con mất bà để làm gì? Người đàn ông gật gù, như thể đang kể chuyện thiên hạ. À, chỗ này nó mới hay nè. Tộc nhà mày làm vàng mã bình thường thôi, nhưng cụ tổ của dòng họ Lý thì khác. Ông ta ký khế ước với quỷ, có thể sai khiến hình nhân dùng người trong họ làm vật dẫn, nhất là con gái. Khánh sững sờ, từng lời tuôn ra như tiếng đá rơi xuống hang sâu. Mày hỏi vì sao tao nuôi mày à? Vì mày là vật tế hoàn hảo. Cả người Khánh như đóng băng. Từ phía bên kia, ông Quang nãy giờ tập trung vào nghi lễ cũng ngẩng đầu. Gương mặt ông thoáng sững lại. Ông liếc sang người đàn ông đó, ánh mắt đầy khinh rẻ, nhưng lại nhanh chóng nén xuống. Được rồi, đủ rồi đó, bắt đầu thi pháp. Ngay lập tức, tiếng tụng chú vang lên, từng câu dội vào bốn vách tường. Khánh thấy mắt ông Quang trắng giả, không còn con người. Cha cô nâng con dao tế lên, lưỡi dao đen bóng loáng dưới ánh nến. Ông ta chuẩn bị rạch lên trán cô. Chợt cửa gỗ bật tung, lá bồ dán trên cửa rách toạc, gió lạnh ùa vào cuộn theo mùi máu tanh. Hải lao vào, trên mặt anh là mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng rực như muốn đốt cháy cả căn phòng. Cậu ơi, dừng lại! Cả căn phòng rung lên, đám hình dân treo quanh vách bắt đầu rít lên, tiếng giấy sột soạt như tiếng người gào. Hải, mày không hiểu gì hết, phá nghi lễ, mày khiến tất cả chết theo. Nhưng Hải không nghe, anh giọt tới, giật phăng con dao tế khỏi tay người đàn ông đó. Cả hai giằng co dữ dội, Khánh chỉ thấy bóng người xoắn vào nhau nặng nề thô bạo. Trong tích tắc hỗn loạn, Hải trượt chân, con dao trong tay anh loạn choạng rồi cắm phập vào bụng cha Khánh. Máu bắn tung tóe lên mặt Khánh, nóng hổi tanh nồng, bắn lên cả đám hình dân đang đứng vòng quanh. Ngay lập tức chúng động đậy, chân chúng nhấc khỏi mặt đất lơ lửng, đầu nghiêng qua lại như bị dây vô hình kéo, rồi từng con một xé miệng cười, cong khóe môi đến tận mang tai, lao thẳng vào người đàn ông đang rên rỉ dưới đất. Chúng cắn xé, cào cấu và nuốt từng mảng thịt như những con thú đói. Tiếng hét của ông ta vang lên xé buốt trong đêm tối. Ông Quang tái mét, ông lập tức ôm lấy con trai kéo cậu ta bỏ chạy qua cửa phụ. Trong lúc đó, Hải lao tới quỳ xuống tháo dây trói cho Khánh. Tay anh run run đến mức mũi dao lạc đi mấy lần mới chạm được dây. Nhanh, đi theo anh sẽ nói hết. Khánh đứng không vững, đầu ông như có hàng trăm con ong dở tổ trong não. Nhưng Hải đã nắm tay cô kéo chạy thục mạng ra sau nhà. Cánh cửa phụ bị che bằng bạc và dán đầy bùa đỏ. Hải đá mạnh, cửa bật tung. Cả hai lao vào bóng đêm mịt mù. Phía sau, tiếng gào thảm khốc của cha cô tiếp tục vang lên, rồi chìm trong tiếng gặm nhấm rợn người của hàng chục hình nhân. Cả hai chạy xuyên qua bóng tối. Hải nắm chặt tay Khánh. Bên ngoài là một khu rừng rậm rạp, tối đen như bị nuốt trọn. Cành lá quất lên mặt khiến Khánh rát buốt, nhưng không dám dừng. Hơi thở cô đứt quãng, tim muốn vỡ. Sau lưng vang lên tiếng cành cây gãy, chậm rãi, nặng nề. Thứ gì đó đang đi theo họ, không biết là người hay là hình nhân đã thoát ra. Cô muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ nghe tiếng tim đập trong tai. Khi cả hai gần kiệt sức, thì trước mặt mở ra một khoảng đen sâu. một cái hang. Không suy nghĩ, họ lao vào. Lối vào dốc trơn trượt, mùi ẩm lạnh của đất đá xộc thẳng lên mũi. Hải kéo Khánh nép sát vào vách, ra hiệu im lặng. Tiếng động bên ngoài lúc gần lúc xa, rồi cuối cùng tan dần vào rừng đêm. Khi mọi thứ yên lại, Hải ngồi sụp xuống tảng đá, Khánh cũng gục xuống đất, ngực thở gấp như sắp ngạt. Một lúc lâu sau, Khánh cất lời, giọng khàn khàn. Anh biết chuyện này từ khi nào? Rốt cuộc đám hình nhân đó là cái gì vậy? Hơi thở hắt ra, Hải giọng nặng như mang cả sức nặng của một tảng đá. Em biết vì sao ông Quang bắt em đến đây không? Ông ta muốn dùng thuật quán đổi mạng sống để cứu con trai mình. Khánh lặng người, Hải cúi đầu, giọng khẽ run. Anh có biết, nhưng ông ấy giấu anh. Ban đầu ông ấy nói chỉ cần một chút máu của em, chứ không có nói là lấy luôn mạng em. Anh xin lỗi. Khánh à, anh không có cố ý. Anh không ngờ mình lại giết cha em. Không gian trong hang co lại như không còn không khí. Khánh nhìn ra bóng tối ngoài rừng, tim cô nhói lên từng nhịp. Cha cô chết, đau đớn là có, nhưng ký ức vừa rồi về con người thật của ông ấy khiến lòng cô như vỡ toang, không biết vì đau hay vì căm hận. Một lúc lâu Khánh mới hỏi, giọng khản đặc. Nếu anh đã biết rõ, hãy nói cho em nghe tất cả đi. Thân phận của em là gì? Hải ngước nhìn cô, những ngón tay đang vào nhau. Anh trầm ngâm rất lâu, rồi bắt đầu kể, như khơi lại một câu chuyện chôn sâu hàng trăm năm. Cuối thời Minh, loạn lạc tràn xuống phương Nam. Dân tị nạn lũ lượt kéo nhau vượt biển sang Đại Việt tìm đường sống. Sóng gió đêm đen quật vào mạn thuyền. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người già rên xiết. Trong số đó có gia tộc họ Lý, vốn làm vàng mã cho quan lại phương Bắc. Họ mang theo bí pháp pha giấy, mực đen đặc chế, trò trấu trộn ngải. Và họ dựng nghiệp ở vùng cửa biển Đại Việt. Thời gian trôi, gia tộc vất lên nhanh như diều gặp gió. Rồi dịch ập đến, dân làng bên sông chết hàng loạt, sốt cao, mũ nổi khắp người, rồi da đen lại như bị thiêu. Người người la hét rằng có tà ma, và chỉ có nhà họ Lý dính dáng đến chuyện này. Đêm đó làng kéo đến vây kín nhà họ Lý đòi mạng. Trong nhà cụ tổ Lý Thanh Xương quỳ trước bàn thờ, tóc bạc rối bời, ba đêm không ngủ. Ngoài kia là tiếng la, giết chúng nó. Trong này là tiếng trẻ nhỏ khóc lạc cả cổ. Không còn đường sống, ông đã làm điều không ai dám làm, là lập khế ước với quỷ. Đổi lại sức mạnh điều khiển hình nhân, giết ai cũng được. Nhưng cái giá phải trả thì khủng khiếp. Mỗi đời tộc Lý phải chết một người, thường là chết bệnh tật, đau đớn. Phải có người nối nghiệp, nếu bỏ nghề, họ chết thê thảm. Thuật yểm hình nhân phải truyền nội tộc, và quỷ đặc biệt thích phụ nữ trong tộc vì khí mệnh mạnh hơn, làm vật dẫn tốt hơn. Sau tai họa đó, họ Lý di dời lên núi, tránh dân làng và tránh cả bóng tối đeo bám. Thuật của họ ngày càng mạnh, đời nối đời kế thừa. Để giảm tính hiếu thắng của đàn ông trong tộc, cụ tổ lập thêm khế ước. Phụ nữ mang sức mạnh cao nhất, nhưng cũng đồng nghĩa họ là vật tới ngon cho mọi nghi lễ. Nhiều đời trôi qua, dòng họ suy dần, họ buộc phải truyền nghề cho người ngoại tộc, đa phần là vợ hoặc chồng của con cháu. Đến đời ông Quang, lời nguyền vẫn tiếp tục. Con trai ông bệnh nặng, tương ứng với một mạng phải trả của thế hệ này. Và Khánh chính là người được chọn. Khánh nắm chặt tay, từng đường gân nổi lên. Hãy kể tiếp. Mẹ em thuộc nhánh ngoại của họ Lý, ông Quang thuộc nhánh nội. Họ chỉ gặp nhau vài lần. Không ai biết chuyện cha em từng làm. Ông ta mưu mô, muốn kế thừa thuật yểm, nên đã hãm hại đồng môn và cưỡng đoạt mẹ em. Khánh cảm giác máu trong cơ thể mình chảy ngược, từng lời như lưỡi dao cứa vào tim. Khánh hỏi điều quan trọng nhất. Tại sao ông Quang không dùng máu anh hay là máu của ông ấy? Tại sao phải là em? Hãy nhìn cô, ánh mắt sâu đầy áy náy. Em có nghe về hình nhân thấy mạng chưa? Bình thường người ta chỉ chuyển tai họa sang hình nhân rồi đốt. Nhưng tộc mình thì khác. Chỉ cần máu người trong họ tưới lên hình nhân, hình nhân sẽ thay người đó chịu bệnh, chịu tai kiếp. Vậy tại sao ông Quang biết em là người trong tộc? Vì em giống mẹ em. Ông Quang nhận ra ngay từ lúc xem hồ sơ. Nhưng anh không hiểu sao, anh không hiểu vì sao ông ấy muốn quán mệnh hoàn toàn, tức là đổi mạng em cho con ông ấy. Tục quán mệnh có phải liên quan đến trùng ngày sinh bát tự không? Và càng mạnh hơn khi hai người cùng dòng máu. Hãy nhìn sâu vào mắt cô, trong ánh nhìn ấy có sự thật còn đen tối hơn. Hãy khẽ gật đầu, ánh mắt anh hướng ra ngoài rừng tối. Sương đêm phủ kín dày đặc như một lớp khói lạnh. Gió từ đâu lùa vào hang khiến Khánh rùng mình. Hãy lập tức cởi áo khoác phủ lên vai cô. Khánh nhìn anh, chỉ kịp gật nhẹ thay cho lời cảm ơn. Ngày đó anh làm khó dễ để em bỏ việc có đúng không? Và chuyện ông Khải, vị khách đặc biệt với My là sao anh? Công việc này dù đời nào cũng phải làm cho ma quỷ. Là nuôi hình nhân, là yểm hại người, không muốn cũng phải làm. Ông Khải là kẻ bất chấp mọi thứ để hãm hại đối thủ. Anh sợ My lành ít dữ nhiều. Thuật yểm hình nhân cần một chút tóc của đối phương. Ông ta có tiền, có quyền và có My để lợi dụng. Khánh cúi mặt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Cô cố bình tĩnh, nhưng chỉ một câu nói của Hải đã đủ để tất cả tan rã. Cha cô chết, My có thể cũng không còn. Người thân của cô như từng mảng vụn bị xé khỏi cuộc đời. Và cô giờ chỉ còn một mình. Khánh ôm mặt khóc, tiếng nấc bật ra không thể kìm giữ. Nửa đêm, gió trong rừng rít mạnh, quất vào tán cây làm chúng nghiêng ngả. Mưa đổ xuống nặng hạt, trút lên mái một căn nhà ven rừng nơi vẫn còn nghi ngút khói nhang. Bên trong, ông Quang đang quỳ giữa chiếu, tay rung rung dán lá bùa cúi lên ngực đứa con trai gầy gò. Cậu thanh niên thoi thóp, da thịt rách từng đường vì giấy cắt. Tiếng tụng chú lầm rầm kéo dài, rồi phục, nến tắt ngấm. Một tiếng rầm bật tung cánh cửa, một con hình nhân đã phá cửa bước vào. Đôi mắt vẽ bằng mực đen rịn ra thứ dịch đặc sệt, như máu chảy ngược. Những hình nhân khác cũng bắt đầu chuyển động, lắc lư, rồi lơ lửng như trôi trên mặt đất. Ông Quang đứng phắt dậy ôm con lùi lại. Không, không, không thể nào. Nhưng bầy hình nhân lao tới. Một con trong số đó mang khuôn mặt giống hệt con trai ông. Nó vụt đến, tiếng xé gió rít qua tai. Tiếng thét của cậu bé vang lên chói óc. Máu phun nóng hổi vào mặt ông. Ông gào lên, ôm chặt lấy thân thể đã mềm ngoặt của con trai. Trong cơn hoảng loạn, ông chụp ngọn nến cháy dở, ném thẳng vào bầy hình nhân. Thứ lửa yếu ớt ấy chỉ làm bừng lên ánh sáng đỏ rực trên những mảnh giấy. Chúng cháy nhưng không hề chết, mà còn lượn vòng quanh ông dữ dằn hơn. Căn phòng biến thành biển lửa. Ông Quang quỵ xuống, vuốt tóc đứa con đã tắt thở. Môi ông cắn đến bật máu. Tất cả chỉ vì một người đã phá hủy nghi lễ. Ông ngẩng đầu, hai mắt đỏ như máu, giọng rít lên. Tao sẽ tìm ra mày. Dù có phải đổi cả mạng, tao cũng sẽ khiến mày trả giá. Đêm tàn, khi bầu trời chỉ mới ửng sáng, Khánh vẫn không biết mình đang trốn cái gì, hình nhân hay chính ông Quang. Trong lòng cô chỉ biết một điều, rằng đi đâu cũng thấy chết chóc chực chờ. Cô mãi suy nghĩ, không để ý Hải đã ra ngoài một lúc, Khi anh quay trở lại, tay ông bắt nước mưa hứng từ tối qua. Anh đưa cho cô rồi nói: đám hình nhân tối qua bị phản vệ, chúng điên cuồng tìm người sống. Anh sợ dắt em xuống núi lúc đêm sẽ chết cả hai. Chúng sợ ánh sáng, khi trời sáng hẳn thì chúng ta rời khỏi đây. Nơi này xa lắm. Nhà trong rừng là nhà tổ tiên của mình, nơi dòng họ ẩn cư để tránh nạn. Trong hang, ánh sáng mỏng manh len qua kẽ đá hắt lên gương mặt hai người. Họ ngồi co ro, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt. Khi mặt trời lên cao hơn, cả hai rời hang. Sương vẫn dày, trắng xóa như nghẹn lấy cả khu rừng. Khánh và Hải vừa bước ra chưa được bao xa thì một vật cứng nện mạnh xuống đầu Hải. Anh đổ gục không kịp phản ứng. Khánh hoảng loạn lùi lại. Từ sau tảng đá, ông Quang bước ra, tóc tai rũ rượi, quần áo dính đất, hai mắt đỏ ngầu như thú dữ. Tay ông nắm chặt khúc gỗ còn dính máu. Ông gầm lên giọng khản đặc: chính tụi bay, chính tụi bay phá buổi lễ của tao. Khánh chưa kịp lên tiếng, ông Quang đã lao tới, bàn tay to lớn bóp chặt cổ cô, ghì cô xuống giặt cỏ ướt. Cổ họng Khánh bị siết đến nghẹt, hơi thở tắt lại trong lồng ngực. Mắt cô tối sầm, đầu quay cuồng, hai chân đạp loạn trong vô thức, cố tìm chút không khí đang cạn dần. Khi ý thức gần như buông rơi, cô nhắm chặt mắt lại. Ông Quang thả tay, chỉ để chắc rằng cả hai vẫn còn sống. Ông ta lôi trong người ra một sợi dây thừng lớn, trói chặt cả Khánh và Hải, rồi kéo lê họ dọc theo con đường mòn xuống sườn núi. Sương mù trắng xóa, lạnh buốt như lớp khăn tang cuốn quanh cả ba. Căn nhà ven bìa rừng, nơi buổi tế xảy ra, giờ chỉ còn nửa khung cháy dở. Khói đen phả lên trời, mùi gỗ cháy khét lẫn mùi tanh tưởi của thịt người bốc lên nồng nặc. Ông Quang quỳ sụp, hai tay run rẩy đào bới đống tro. Dưới lớp tro dở dụng, thi thể con trai ông hiện ra, cháy đen co quắp lại như một khúc củi. Mùi tanh lợm khiến Khánh tỉnh lại. Cô ho sặc sụa, hơi thở đứt quãng. Ngay lập tức cô lết người về phía Hải. Anh vẫn còn thở, nhưng máu từ đầu chảy xuống trán thành dòng. Khánh lay anh vài lần, đến khi anh mở mắt nhìn cô trong cơn mê, rồi lại gục xuống. Cô quay sang phía trước và chết lặng. Ông Quang ôm chặt thi thể cháy đen, cổ họng phát ra những tiếng lẩm bẩm vỡ vụn. Cha đem con về rồi, con không sao đâu. Cha sẽ làm lại buổi lễ. Sẽ làm lại. Con không sao hết. Không sao hết. Tiếng khóc vừa rên rỉ, vừa điên cuồng. Gió quất qua, tro bụi bay tán loạn, ánh lửa tàn lập lòe. Hai cánh tay ông phồng rộp vì bỏng, máu rịn ra, nhưng ông vẫn ôm xác con như ôm một món báu vật. Khánh nhìn cảnh tượng ấy trong lòng đau nhói lạ lùng. Đó là hình ảnh của một người cha mất hết lý trí mà vẫn cố níu một linh hồn đã rời xác. Hải cũng tỉnh lại, mắt anh đỏ hoe, siết chặt lấy tay Khánh nhưng không nói lời nào. Giữa tro tàn, ông Quang ngẩng đầu nhìn họ. Hai mắt ông đỏ rực, tròng trắng loang như máu. Giọng ông dở ra từng tiếng: trả lại con cho tao. Tụi bay phá buổi lễ của tao. Tao sẽ bắt tụi bay tế cho hình nhân. Chúng sẽ trả con lại cho tao. Nhất định, nhất định là như vậy. Trả con lại cho tao. Ông bật dậy, điên cuồng lục lọi những mảnh đồ dụng để tìm vật tế lễ. Miệng ông cười sằng sặc, rồi lại lẩm bẩm như người mất hồn. Khánh ngó quanh, tay cô dò đất tìm vật gì đó. Ngón tay cô chạm phải một vật có cạnh nhọn. Cô lập tức dí nắp vào tay Hải, một mảnh đá sắc đầu nhọn. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì. Khánh gật nhẹ, che tầm nhìn của ông Quang, để Hải có thời gian cắt dây. Ông Quang lục trò tìm được một con dao tế bằng đồng đen, lưỡi khía ánh sáng u ám. Khánh nuốt khan. Cô biết mình phải kéo sự chú ý của ông ta. con ông chết liên quan gì đến chúng tôi? Đó là lời nguyền gia tộc. Mẹ tôi chết rồi thì ông mới thừa kế được nghề cơ mà. Ông Quang quay lại, khuôn mặt tái xám, đôi mắt dại đi. Ông ta phì cười, giọng nghẹn. Lời nguyền cái con mẹ gì? Tại sao là con tao phải gánh? Nếu đổi lại là tao, tao chết thay nó cũng được. Để con tao sống, tao làm mọi thứ, dù là giết mày. Khánh nhắm mắt một giây, hình ảnh cha cô vụt qua. Người đàn ông cô từng tin suốt một đời rồi đột nhiên trở thành quỷ dữ. Cô cười nhạt, đôi mắt ráo hoảnh. Nếu chỉ cần máu của tôi, sao phải quán mệnh? Tại sao làm hình nhân phản vệ? Ông và cha tôi đã giao hẹn gì để muốn giết tôi? Tụi bay ngu quá. Máu thì chỉ chuyển xui rồi, còn lời nguyền của tộc không phá được bằng hình nhân thế mạng. Muốn quán mệnh phải là người trùng ngày sinh, trùng bát tự cùng huyết thống của tộc. Hiếm lắm, rất hiếm. Ông chống dao xuống đất, tiến lại gần hơn. Tao kiếm được mày là trời thương tao đó. Vừa vào cái gì mà thằng Hải dám phá hả? Tiếng cười ông rung trong cổ như tiếng lưỡi liếm trên xương. Cha mày à, tao khinh. Hắn cũng chỉ lợi dụng xác mày để kế thừa thuật. Hai người cùng huyết thống, mày chết, sức mạnh đó về hắn. Năm xưa nó cưỡng đoạt mẹ mày, giết cả em đồng môn để tranh thuật yểm. Nhưng nó đâu biết nó lại bái sư là ông ngoại mày. Lời ông ta như lưỡi dao cứa vào lòng Khánh. Cô chết lặng. Tất cả từ đầu đến cuối, cô chỉ là con mồi. Ngay lúc ấy, cổ tay Khánh lôi ra, Hải đã cắt xong dây của cô. Chân cô cũng được gỡ. Hải chỉ còn tay trước bị trói, chưa giải xong. Cả hai nhích từng chút ra phía sau. Nhưng ông Hoàng quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu như máu. Ông ta nhảy tới, nhanh như bóng quỷ. Còn dao tế lóe lên trong tay hắn, rồi rút thẳng về phía hai người. Trước tình thế gấp rút, Khánh phản xạ bỏ chạy. Nhưng cô chưa kịp nhìn lại, ông Quang đã phóng tới. Một tiếng phập vang lên rợn người, Khánh quay phắt lại và toàn thân cứng đờ. Hải đang đứng chắn sau lưng cô, tay anh chưa kịp tháo trói, đầu còn rỉ máu, thân thể thì siêu vẹo. Anh vốn chẳng thể né được, chỉ có thể liều mình che cho cô. Lưỡi dao cắm sâu vào ngực anh, máu phụt ra thành dòng bắn lên mặt ông Quang. Khoảnh khắc ấy như dội nước đá vào đầu ông ta, khiến thần trí ông chợt bừng tỉnh. Hải gục xuống nhưng vẫn cố nắm lấy cán dao, máu trào ra trong miệng thấm ướt cả cổ áo. Anh nhìn ông Quang, giọng đứt quãng. Dừng lại, cậu, em Tuấn đã chết, cậu không cứu được nữa. Tha mạng cho Khánh đi cậu. Khánh chết lặng. Tay Hải dù còn bị buộc vẫn cố quấn dây níu tay ông Quang, ghì chặt ông để ông không thể rút dao ra. Ông Quang run rẩy, nước mắt rơi lã chả, nhưng tay không dám động đậy. Hải quay sang Khánh, hét khản giọng. Chạy mau đi Khánh ơi, chạy ngay. Không, không anh Hải ơi, em không. Khánh à, anh đã thích em từ ngày gặp. Trong mắt em có nhiều nỗi buồn lắm. Giây phút đó anh chỉ nghĩ giá mà anh có thể bảo vệ em, cô gái mộng manh đó. Giờ anh đã làm được rồi. Nhanh, Chạy đi, chạy đi. Lời vừa dứt, chân anh khuỵu xuống, máu từ ngực phun tràn mặt đất ẩm. Khánh đứng sững, chân cô như bị ai ghì chặt xuống đất. Nhưng tiếng gầm của ông Quang phía sau khiến cô giật mình, và cô lao thẳng vào rừng, vừa chạy vừa nghẹn khóc. Ông Quang không đuổi theo Khánh. Ông quỳ xuống cạnh Hải. Cậu thanh niên đã tắt thở. Bàn tay ông nhuộm đỏ máu khẽ rung lên. Trong đôi mắt đỏ hoe của ông, một nỗi đau xé ruột nhói lên cùng lúc. Con ruột chết, đứa cháu ông tự tay nuôi khôn lớn cũng chết. Tiếng mưa rừng rơi lập đập. Người đàn ông cúi mặt xuống xác Hải, vai rung bần bật. Ông nhớ lại, năm đó cha mẹ Hải chết trong tai nạn. Em gái ông trước khi trút hơi đã nắm tay con mình đặt vào tay anh trai, nhờ ông chăm sóc. Lúc ấy Hải chỉ mới 6 tuổi. Từ ấy ông nuôi nó như con ruột, để nó lớn lên cùng con trai mình. Hai đứa như anh em chí cốt, nhưng vận mệnh lại chọn con ruột ông gánh lời nguyền. Từ đó sự bất công khiến lòng ông trở nên đen kịch, để rồi âm thầm căm giận đứa cháu vô tội. Hải thì vẫn ngoan hiền, vẫn chăm lo em họ từng hơi thở, vẫn quán xuyến cửa tiệm thay ông. Vậy mà cuối cùng ông lại đỡ biến nó thành nạn nhân của chính mình. Giờ nhìn Hải chết trong tay, ông như vỡ vụn. Ông thì thào: Xin lỗi Hải à, cậu thật không bằng cầm thú. Để cậu đưa mọi người đi cùng. Ông dìu xác Hải vào căn nhà cháy dở. Ánh lửa còn âm ỉ bỗng bùng lên dữ dội, như nuốt trọn cả ba sinh mạng còn lại trên đời. Trên triền dốc bìa rừng, Khánh đứng lặng. Ánh lửa đỏ rực từ căn nhà phản sáng vào đôi mắt vô hồn của cô. Cô quỵ xuống, cả thế giới như nứt ra cùng một lúc. Một đêm thôi, cô mất hết tất cả. Cô ôm đầu bật khóc, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, và rồi cô ngất đi. Vài tuần sau, ánh trăng sáng lóa, Khánh mở mắt trong căn phòng bệnh viện. Người ta kể lại, một người dân đi hái nấm sau cơn mưa, thấy cô nằm bất tỉnh ở triền núi, phía xa còn thấy cột khói từ một căn nhà cháy. Công an lập tức đưa cô xuống núi. Căn nhà cháy khi khám nghiệm có ba tử thi ôm chặt nhau. Một thi thể khác ở căn nhà kho trong rừng sâu bị cắt xé khủng khiếp, như bị thứ gì sắc bén và cuồng bạo xé thành từng mảng. Hiện trường khiến nhiều người ói ngay tại chỗ. Khánh trở thành người sống sót duy nhất. Công an bao quanh như một tội phạm. Nhưng khi điều tra, họ không tìm thấy dấu hiệu cô là hung thủ. Cửa tiệm vàng mã Lý Quang bị niêm phong. Một chuyện kỳ lạ khác, ông Khải cũng chết, kết luận là đột quỵ. Nhưng người giúp việc kể lại rằng, trước khi chết, ông ta đang mây mưa với Hà My. Cả hai đột ngột nổi mụn mủ khắp người. Gương mặt My là nặng nhất. Cô hét lên rồi lao ra khỏi biệt thự. Ông Khải chết với đôi mắt mở trừng trừng, như thấy điều gì kinh hoàng nào đó. My biến mất từ đêm đó, công an tìm không ra. Nhưng bằng một trực giác kỳ lạ, Khánh biết My vẫn còn sống. Vừa xuất viện, Khánh về quê chôn cất cha. Tang lễ xong xuôi, cô lập tức đến nhà My. Vừa bước vào, mùi rượu, mùi chửi rủa và mùi nghèo bám đặt trong căn nhà tồi tàn. Cha My say mềm nằm lăn lóc, mẹ My thì đứng chửi chồng như chửi đời. Khánh nhìn họ lạnh lùng như một người đã chết nửa linh hồn. Tìm cái con nhỏ chết tiệt của ổng đi. Nghe nói nó sắp lên thành phố cặp đại gia ôm tiền bỏ trốn đó. Nó bỏ cha mẹ già. Sao mà số tôi khổ vậy trời. Bà ta bật khóc. Nhưng không phải khóc vì con mất tích, mà khóc vì không ai nuôi mình. Khánh siết chặt hàm, răng nghiến chặt. Cô quay đi cố tránh khỏi cơn giận trào đến muốn bóp cổ cả hai. Nhưng vừa thấy Khánh, mẹ My đã lao tới gào lên: Cái con kia, mày dụ con tao lên thành phố, giờ nó mất tích hay là nó ôm tiền đi? Nó đâu? Mày nói đi. Khánh quay lại, ánh mắt cô sắc lạnh đầy uất nghẹn. Môi cô bật máu vì cắn quá chặt. Cô nói chậm, rõ từng chữ. Tội nhất vẫn là mi. Khi có cha mẹ như hai người, con mình mất tích, thay vì thương nó, lại chỉ biết lo không có ai đưa tiền. Cha mẹ như vậy, thật tội cho nó. Khánh hừ lạnh, rồi quay bước bỏ đi. Phía sau là tiếng chửi rủa hỗn độn của cha mẹ mi, dang dài như một vũng bùn đặc quánh, cô không muốn dẫm vào. Cô không dừng lại, không thể. Nếu còn đứng đó thêm một phút, cô biết mình sẽ bật ra những lời độc địa hơn chính sự độc ác mà họ đang trút lên con gái mình. Điều cô cần làm bây giờ là đi tìm My bằng bất cứ giá nào. Vài năm sau, cả xóm quanh cửa tiệm vàng mã Lý Quang xôn xao như có người vừa trở về từ cõi chết. Cánh cửa sắt bị niêm phong suốt mấy năm trời đột nhiên mở ra. Hàng xóm kéo nhau lại nhìn. Bên trong tiệm lạ lắm, không còn cảnh bừa bộn ám khí năm xưa. Tất cả được dọn dẹp gọn ghẽ sáng sủa. Bàn quầy cũ vẫn còn đó, hình nhân giấy vẫn xếp hàng ngay ngắn, kệ nhang vẫn chất đầy hộp giấy. Nhưng đứng giữa gian phòng lại là một cô gái trẻ, dáng người gầy, da trắng như sứ, đôi mắt đen sâu và nghiêm nghị đến mức khiến nhiều người rùng mình. Trên gương mặt ấy lại ánh lên sự lầm lũi của một người từng trải, như một bà cụ non. Người ta truyền tay nhau rằng đó là cháu gái họ của ông Quang. Nhiều người còn thì thầm, ánh mắt nó giống ông Quang kỳ lạ. Từ ngày cô gái này trong tiệm, khách ra vào đông đến mức lạ thường. Có người nói: con nhỏ này chắc có căng. Ôi, nó nói nghiệp ông Quang rồi. Một buổi trưa oi nồng, tiếng cửa sắt nặng nề kéo ra. Một bà cụ áo nâu, người run rẩy bước vào. Trên tay bà ôm một tấm ảnh bọc vải đen. Bà đặt bức ảnh xuống quầy, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhăn nhẻo mệt mỏi vì khóc suốt cả đêm. Cụ Khánh à, cháu nhà tôi mất rồi. Hôm bữa tôi có kể với cô, nó bệnh nặng mà. Bà bật khóc, tiếng khóc già nua đứt đoạn như sợi chỉ sắp đứt. Một hồi lâu bà mới gượng nói tiếp. Cô làm giùm tôi hai con búp bê đồng hành với chút đồ chơi. Nó còn nhỏ, chết đột ngột. Để dưới đó nó có bạn chơi. Khánh ngẩng lên, gương mặt cô bình thản. Công việc này đã khiến cô quen với việc sống cùng cái chết. Nhưng trong mắt bà cụ là nỗi tuyệt vọng của người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau đến mức không lời nào diễn tả nổi. Khánh cúi xuống nhìn những tờ tiền nhầu nát bà đưa, những đồng bạc cuối cùng của một người già đau khổ. Không ai trong hoàn cảnh ấy mà không muốn níu giữ một chút gì cho người đã khuất. Khánh gật đầu, lật cuốn sổ dày ghi chép. Tay cô khẽ đặt lên vai bà, một sự an ủi lặng lẽ. Bà cụ khom lưng rời đi, cái dáng nhỏ thắt ruột. Khánh nhìn theo, nghẹn nơi cổ. Thoáng chốc, cô nhớ về mẹ, về cha, về Hải, về tất cả những gì cô từng mất. Từ ngày cô gặp lại họ hàng xa và biết rõ nguồn cơn gia tộc, cô hiểu mình không thể phản lại lời nguyền. Một là cô chết, hai là gia tộc chết, ba là cô kế thừa. Và cô đã chọn sống để giữ cho những linh hồn trong dòng họ mình không bị tận diệt. Ngoài hiên, mưa phùn nhẹ rơi, sương phủ mờ cả gian phòng. Phía trên bàn thờ tổ nghiệp, ảnh của mẹ, Hải, ông Quang và con trai ông. Chỉ là không có ảnh của cha cô. Người đó cứ để ông ta được thờ ở quê theo ý người vợ kế của ông. Còn ông Quang, kỳ lạ là cô lại không hề oán hận. Có lẽ là vì ông ta cũng chỉ là nạn nhân của lời nguyền và nỗi tuyệt vọng của một người cha yêu con đến cuồng dại. Khánh thắp nhang khói bài nghi ngút, mắt cô đỏ hoe. Một làn gió nhẹ chợt lướt qua gò má, ấm áp nhẹ nhàng, giống như bàn tay ai đó từng vỗ về cô. Khánh khẽ nhắm mắt. Cô biết Hải vẫn còn ở đâu đó. Buổi chiều hôm ấy, cửa lại mở. Một người đàn ông bước vào, áo sơ mi xanh nhạt, mùi nước hoa nồng đậm. Tay ông cầm chiếc cặp da đắt tiền. Ông không nói nhiều, chỉ đặt lên quầy một sấp tiền dày rồi rút từ cặp ra một chiếc túi giấy. Tôi cần gấp một cặp, mai có được không? Khánh liếc qua, mũi cô khẽ động. Mùi nước hoa quen thuộc đến khó chịu. Cô mở cuốn sổ bìa da, viết vài dòng rồi đáp ngắn gọn. Được, ông Nhân, mai ông đến lấy. Ông Nhân gật đầu quay đi. Một lúc sau, Khánh mở quầy, lôi ra một hình nhân áo đỏ viền vàng. Cô chuẩn bị đồ lễ, đôi mắt bỗng sắc lại, nghiêm nghị đến mức lạnh sống lưng. Gió từ đâu ùa vào, con hình nhân rơi xuống đất. Làn gió đó khác lạ, như bàn tay ai đó chạm lên vai cô. Khánh ngẩng lên khẽ cười, một nụ cười dịu dàng ấm áp. Nụ cười dịu như một ánh mặt trời rạng rỡ. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Hình Nhân Giấy của tác giả Định Nguyễn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện tối ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo nhé.